mau chóng định đoạt. Sắc mặt Mi Phương lập tức vô cùng khó coi. Mi Thiệp, Mi Nguyên đều là tâm phúc của gã, cũng là trợ thủ mà Mi Phương luôn quan tâm bồi dưỡng. Mi Nguyên bị thương nặng, Mi Phương có chút không kìm nén được, gã quay đầu nhìn Trương Phi đang uống rượu ừng ực, vừa định nói chuyện gì thì ở xa lại truyền đến tiếng trống trận. Tiếng trống là từ hướng công thành truyền đến, Trương Phi lập tức vất bình rượu sang một bên, bước đến cửa sổ vọng lâu mắt nhìn ra quan sát. Hướng cổng thành, một luồng khói hiệu ngùn ngụt bốc lên cao, Trương Phi biến sắc, không nói câu nào xoay người đi xuống vọng lâu. Tử Phương, truyền lệnh xuống, để người của ngươi lui về. Bạch Mạo bày trận, theo ta xuất kích, giọng nói của Trương Phi như một luồng sấm dậy khiến Mi Phương mừng rỡ. Cho Mi Thiệp lui ra, để ta đến. Y la lớn, gia nhân liên tiếp chạy đến truyền lệnh. Mi Phương dùng sức thở mạnh ra một hơi, cả người bất động ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy thành từng giọt lớn. Tam tướng quân này, vẫn xem như là còn có khuôn khổ, dưới chân thành huyện cụ, ánh lửa ngút trời. Quản Hợi trong tay cầm một thanh đại phủ, dẫn một đội tuần binh tử thủ ở công thành, gắt gao ngán trở hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ vũ tặc. Nghe nói Vũ Sơn tặc tập kích huyện cũ, Quan Hợi lại càng thêm cẩn trọng. Nhưng ông hoàn toàn không ngờ đến, Vũ Sơn tặc lại bất ngờ chọn tối nay động thủ ở ngay cổng thành. Vốn ông chỉ dẫn có vài người tuần tra dưới chân thành, không ngờ bắt gặp một tên sơn tặc đột nhiên men theo con ngõ nhỏ giết ra. Võ nghệ của tên sơn tặc này thật đáng kinh ngạc, hoàn toàn không giống với đám Vũ Sơn tặc trong tưởng tượng của Quản Hợi. Trong lúc còn chưa kịp chuẩn bị, mấy người lính đi tuần đều bị sơn tặc sát hại, may mà Trương Lâm dẫn người chạy đến, nếu không công thành chắc chắn đã bị đám Vũ Sơn tặc này chiếm lấy rồi. Quản Hợi vội vàng hạ lệnh sai người đóng chặt cửa thành. Không ngờ tới đúng lúc ông chuẩn bị đóng cửa thành, ngoài thành lại xuất hiện thêm một đội binh mã tấn công công thành, hơn nữa giặc sơn tặc số lượng kinh người, lên đến ngàn binh mã. Quản Hợi lúc ấy cũng hoảng sợ, phải biết rằng quân coi giữ huyện cù chỉ có 300 tuân binh, mà sơn tặc lên đến hàng ngàn, thực sự vượt qua dự tính của Quản Hợi. Cũng may là vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Cách đã dẫn theo bộ binh nhanh chóng tiến đến công thành, hạ lệnh cho Quản Hợi mau chóng tiêu diệt đám gián điệp trong thành. Binh mã của Hoàng Cách từ đâu mà có? Quản Hợi cũng không tường tận. Tuy nhiên ông cũng không muốn đi tìm hiểu, bởi vì thế cục trước mắt đã đủ khiến ông xây sẩm mặt mày rồi. Đáng chết, thật là đáng chết, trong lòng Quản Hợi không ngừng chửi rủa. Thật là lật thuyền trong mương, suốt ngày đi bắt nhạn, kết quả là lại bị nhạn mổ vào mặt. Vũ Sơn tặc lần này bất ngờ tập kích, đương nhiên đã có bí mật sắp xếp, từ việc bắt đầu làm loạn huyện cũ khiến cho toàn bộ dân chúng quanh đó đều tập trung vào trong thành. Vũ Sơn tặc cũng nhân cơ hội đó lẻn vào trong thành, nội ứng ngoại hợp, nhiễu loạn gây rối, hỗ trợ Sơn tặc cướp lấy huyện cù. Một bước này sắp xếp rất khôn khéo, đến ngay cả Quản Hợi Cừ Soái từng thống soái qua thiên binh vạn mã của quân Khăn Vàng cũng không mảy may nhận ra nguy cơ. Sơ hở, thật sự quá sơ hở, hai tên tinh nhuệ trong đám Vũ Sơn tặc đột phá phòng tuyến của tuần binh, đánh đến cống thành. Quản Hợi tay cầm đại phủ, không nói hai lời liền xông ra nghênh đón. Ngăn lại hai tên linh tinh nhuệ, nhưng vấn đề là mấy trăm tên Vũ Sơn tặc tinh nhuệ, tuần binh tiêu chuẩn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Công việc của tuần binh chủ yếu là ngày ông làm công tác duy trì trật tự, tuy rằng cũng đã trải qua một chút huấn luyện, đối phó với lưu manh côn đồ còn có thể nhưng nếu là những binh sĩ tinh nhuệ như vậy, lập tức sẽ lộ ra nguyên hình. Hơn nữa, đám Vũ Sơn tặc không chỉ sức lực vượt trội tuần binh, mà vũ khí cũng hơn tuần binh không ít, vì đảm bảo lần tập kích này có thể thành công. Khuyết Bá và Trương Khải đã dốc hết những binh khí tốt nhất đem cho đội quân tinh nhuệ này. Tất cả binh sĩ mặc áo giáp đồng tụ, cầm trong tay hoáng đầu đao. Cứ như vậy, chỉ vài hiệp ngắn ngủi, phòng tuyến của tuần binh đã bị sơn tặc đột phá. Ngăn chúng lại, Quản Hợi khang giọng rống to, đại búa trong tay xoay tròn, trong thời gian ngắn đã bổ cuộc ngã hai tên tinh binh Vũ Sơn tặc kia. Ông ở công thành Tả Xung Hữu Đột, thấy bên kia xuất hiện nguy hiểm liền lập tức đến tương trợ. Nhưng Vũ Sơn tặc tinh nhuệ không ngừng công kích, phòng tuyến tuần binh không ngừng lui về sau, đã sắp lui đến trong công thành. Quản Hợi một mình ở ngoài công thành ngăn địch nhưng cũng không mấy tác dụng. Trong lúc đó trên lầu gác ở công thành, Hoàng Cách cũng là vạn phần khẩn trương. Trương Nam, trên thành giao cho người chỉ huy, Hoàng Cách tỏ ra trấn tĩnh, trong lúc cảnh giác mọi người xung quanh, giao quyền chỉ huy cho Trương Nam. Không ít tu an binh cảm thấy bất mãn, Trương Nam chỉ là một đội soái. Địa vị trong tuần binh cũng không tính là cao, tại sao lại giao quyền chỉ huy cho y? Nhưng chuyện tiếp theo lại khiến cho tuần tinh khiếp sợ. Trương Nam cũng không khách khí, sau khi lĩnh mệnh liền rút bảo kiếm ra hét, bạch mạo binh, bày trận ngăn địch. Tuần binh ở phía sau, phụ trách chuyên cung tên và đồ quân nhu lên. Trương Lâm, người mang theo hai đội tuần binh xuống công thành trợ giúp Chu Tạc Tào. Ta biết ông ta dũng mãnh nhưng hôm nay đám Vũ Sơn tặc dốc toàn bộ lực lượng, chỉ mình ông ta thì khó mà bảo vệ được công thành. Bạch Mạo quân ngăn địch, phải gắng sức kiên cường, sau trận chiến hôm nay về sau, huyện Cù nhất định được hưởng thái bình. Trương Nam căn bản không hề giống một đội soái tuần binh, đứng lên điều binh rất có bài bản, mà 200 binh sĩ đi theo Hoàng Cách cũng không nói hai lời liền vọt đến bên tường thành, theo mệnh lệnh của Trương Nam Dương cũng lắp tên. Bắn về phía đám Vũ Sơn tặc đang ồ ạt kéo đến dưới chân thành. Trương Lâm mắt hơi híp vào, liếc mắt nhìn Hoàng Cách một cái, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương Nam tuyệt đối không phải là thân nhân của Hoàng Cách, thoạt nhìn Hoàng Cách đã sớm có chuẩn bị mà lại lịch của Trương Nam cũng như đội Bạch Mạo binh cũng hết sức sống động. Trương Lâm từng nghe người khác nói qua, dưới trướng Lưu Sứ Quân có một đội quân dũng mãnh là Bạch Mạo tinh binh. Nếu Bạch Mạo này chính là họ thì chẳng phải Lưu Sứ Quân đã phải người đến tương trợ. Đối với trận chiến này ít nhiều cũng đã khẳng định thắng nhiều bại ít. Chương 52, Thái tử vô dụng, hạ, nghĩ đến đây, Trương Lâm đã có tính toán. Nhất định phải mau chóng thông báo cho Chu Tạc Tào, để ông có chuẩn bị. Các huynh đệ, theo ta đến trước trận địa trợ chiến. Trương Lâm quát to một tiếng, mang theo hai đội tuần binh nhằm hướng tường thành xông đến. Lúc này, tuần binh ở dưới cống thành đã cực kỳ nguy hiểm, Quảng Hợi điên cuồng chiến đấu. Đại phủ trong tay không biết đã lấy mạng của không biết bao quân tinh nhuệ Vũ Sơn, nhưng đám sơn tặc này lại không hề sợ hãi, vẫn tấn công điên cuồng như trước, mà tuân binh xung quanh Quảng Hợi càng ngày càng ít. Chu Tạc Tào, ta đến giúp ngài. Trương Lâm lao đến phía sau con đường lớn, lập tức đảm nhận phòng tuyến công thành. Quảng Hợi tinh thần chấn động, vội vàng lớn tiếng nói, Trương Lâm, bảo vệ công thành, tuyệt đối không để cho sơn tặc vào thành. Công thành mà mở thì huyện cùng nguy to. Chu Tạc Tào yên tâm, trong thành đã bố trí viện binh. Lưu Sứ Quân đã phải người đến tương trợ, phỏng chừng không lâu nữa sẽ có viện binh đến. Quảng Hợi nghe được ngân ra, động tác cũng vì thế mà chậm đi một chút, suýt nữa thì bị một đám quân tinh nhuệ làm bị thương. Ông nổi giận gầm lên một tiếng, chộp lấy cây thương trong tay tên quân tinh nhuệ, đại phủ trong tay ra nện vỡ đầu đối phương, máu tươi đầm đìa. Lời nói của Trương Lâm có vẻ rất mơ hồ nhưng Quảng Hợi đã đoàn được huyền cơ trong đó. Đây là một cái bẫy. Mi Chúc dẫn gần hết gia nhân đồng khách trong phủ đi, lại điều hết cả xã Dũng, quân không biên chế, trong huyện đi chính là để lừa đám Vũ Sơn tặc này mắc mưu. Xem ra Mi Chúc ngay từ đầu đã nhìn ra âm mưu của chúng nên mới có sự sắp đặt như vậy. Như vậy cũng tốt, có thêm viện binh thì mới có thể ngăn cản được sự công kích của Vũ Sơn tặc. Quảng Hợi tinh thần cực kỳ phấn chấn, đại phủ trong tay tung hoành ngang dọc, liên tiếp tiêu diệt mấy tên lính tinh nhuệ Vũ Sơn tặc. Mà Trương Lâm ra tay trợ giúp phòng tuyển công thành cũng làm cục diện ổn định, dưới sự điều khiển của Quản Hợi từ từ mở rộng ra bên ngoài, Vũ Sơn tặc dù số lượng áp đảo nhưng vẫn bị từng bước đẩy lùi về phía sau. Trương Thừa ở đằng sau quan sát tình hình, mày đã xoay thành một chữ xuyên, ý nói mặt nhăn nhúm lại, trong lòng rất sốt ruột, tình hình chiến đấu cũng không đơn giản như tưởng tượng. Vốn cho rằng trong thành quân số ít ỏi, quân mình sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng xem ra bây giờ đã có biến, Quản Hợi Vũ Dũng Trương Thừa tự nhiên biết, thậm chí là từ khi Khuyết Bá và Trương Khải vạch ra kế hoạch này. Nhưng y thật không ngờ đến, Quản Hợi có thể dũng mãnh đến vậy, rõ ràng vừa rồi suýt nữa không chống đỡ nổi, lại nhờ vào sự dũng mãnh của Quản Hợi mà ngăn cản được sự tấn công của Vũ Sơn Tặc. Người này nếu phe mình có thể sử dụng, chắc chắn sẽ là một cánh tay đắc lực thật sự. Nhưng nếu chỉ có một mình Quản Hợi dũng mãnh, Trương Thừa cũng chẳng lo, cho dù người có mình đồng da sắt, thì cũng đánh gãy được mấy cây thương. Ngoài thành đại quân ta công kích mãnh liệt, trong thành người của ta cũng chiếm ưu thế, sớm muộn gì cũng công phá được công thành. Nhưng khi Trương Lâm dẫn hai đội tuần binh đến cứu viện, Trương Thừa đã thấy có chút không ổn. Huyện Cù chỉ có vài trăm tuần binh, lúc trước đánh lén đã giết chết mấy chục người, lại thêm mấy chục người chết lúc công phá cổng thành. Nói cách khác thì trên công thành nhiều nhất cũng chỉ còn 300 người. Sao còn có thể phân ra hai đội tuần binh cứu viện công thành? Nghe tiếng hò hét trên công thành, tình hình chiến đấu có chút đáng lo, nói cách khác tuần binh không phải đang ngăn chặn đợt tiến công ngoài công thành sao, như vậy làm sao có thế? Trong lòng Trương Lâm có một dự cảm xấu. Y do dự một chút liền lấy cung tên ra, nhằm về phía Quản Hợi bắn lén. Quản Hợi bị hơn 10 tên lính tinh nhuệ bao vây, căn bản không thể quan sát bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng Trương Lâm hét vang bên tai, "Chu Tạc Tào, cẩn thận!" Ông phản ứng theo bản năng, nghiêng người né tránh. Một mũi tên bắn lén từ trong đám người lao đến, Quảng Hợi dù có đề phòng nhưng do bị từng ấy quân tinh nhuệ kiềm chế vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh. Phốc! Mũi tên cắm vào hõm vai Quảng Hợi. Do phải gấp gáp nghênh chiến nên Quảng Hợi không mặc áo giáp, trên người cũng không có gì phòng ngự gì. Mũi tên bắn lén đầm vào hõm vai Quảng Hợi khiến ông lảo đảo, Thuận Mình quay người lại nhìn, là một tiểu tướng trong tay cầm thiết đai cung, dương căng cây cũng đã cài sẵn tên. Quảng Hợi tức khắc phẫn nộ, đột nhiên vung tay, trường thương từ trong tay hung hăng phóng về chỗ đám người Trương Thừa. Tiểu tặc, dám bắn lén đã thương người khác. Trường thương rời tay bay đi, Quảng Hợi trượt chân xoay mình né tránh hoáng đầu đao của đối phương, đưa tay lên hõm vai phải rút mũi tên xuống. Một cổ máu tươi phun trào ra. Cũng may mũi tên Trương Thừa bắn ra chỉ là loại bình thường, cũng không động tay động chân gì, ý nói hạ độc đầy mà. Bằng không cũng đủ khiến cho Quảng Hợi mất hết sức chiến đấu. Một tên tinh binh nhìn thấy Quảng Hợi bị thương, lập tức mừng rỡ hung hăng xông lên, một đao đâm thẳng tới. Quảng Hợi đau đến hơi thở gấp gáp nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Ông lùi một bước khiến hoáng đầu đao đâm hụt, đột nhiên áp sát rồi lấy mũi tên trong tay cắm vào mặt tên lính kia, tay phải thuận thể đoạt được hoáng đầu đao trong tay y. Trương Thừa lắc mình tránh được cây trường thương phóng đến, chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết, hóa ra là một tên tinh binh không kịp né tránh, bị Quảng Hợi đâm một thương giữa ngực, sức mạnh trên cây trường thương kia mạnh mẽ vô cùng, khiến thân thể tên tinh binh kia bay lên không rồi hung hăng cắm xuống đất. Người này quả là lợi hại. Trương Thừa biến sắc, trong lòng nghĩ đến mà lo sợ, nếu y vừa rồi chỉ chậm một bước thì cũng đã bị thương đâm chết, xác cắm dựng ngược như vậy rồi. Phụ thân và khuyết thúc có lẽ tính sai rồi, mặc dù biết sự hại của Quảng Hợi, nhưng hình như vẫn còn đánh giá thấp kẻ này, sớm biết như vậy chẳng bằng cứ mua chuộc hắn trước, xem xét tình hình trong huyện cũng được, mà sẽ không dẫn đến thương vong lớn như vậy. Tên khốn này mà không chết, muốn chiếm thành thật vô cùng khó, Trương Thừa thừa nhận, y có chút thưởng thức Quảng Hợi. Nhưng trong lúc này, thứ tình cảm ngưỡng mộ này không thể sánh bằng đại sự được, trong lòng Trương Thừa đã định phải tiêu diệt Quảng Hợi. Y hít sâu một hơi, dương cung lắp tên, nhắm vào Quảng Hợi đang điên cuồng chém giết, chuẩn bị bắn lén thêm lần nữa, phải lấy mạng Quảng Hợi. Đúng vào lúc này, đằng sau con phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Theo sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến Trương Thừa vội vàng quay đầu nhìn lại, cẩu tặc, không được động đến Hợi thúc của ta. Một thiếu niên khôi ngô như thiết tháp cưỡi trên lưng ngũ hoa cù vùng vụt lao đến, thiếu niên kia tay cầm một thanh giáp tự kiếm, đao quang lấp lánh. Đằng đằng sát khí, tinh binh Vũ Sơn tặc xông đến ngăn cản đều bị hắn ta liên tục chém hạ, đường kiếm chém xuống giống như chém xuống mặt nước, trong chớp mắt đã lao vào giữa hậu quân. Trương Thừa hơi híp mắt, nét mặt kinh hãi, Lưu Sấm. Thằng nhãi kia sao lại ở chỗ này? Trương Thừa đã nghe ngóng rất rõ ràng, Lưu Sấm đang ở nhà nên đã lệnh cho cung cửu dẫn theo mười mấy người qua bên đấy, y cho rằng, Lưu Sấm có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một con người. Tuy rằng bên ngoài đều đồn đại hắn dùng mạnh đến đâu, nhưng dù sao lực mỏng thế cô, kiểu gì cũng cầm chắc cái chết. Nào biết được Lưu Sấm lại xuất hiện ở đây, Trương Thừa liền biết, cung cửu cùng đám người mang theo chắc chắn đã thất bại rồi. Phế vật, trong lòng Trương Thừa thầm mắng một câu, lập tức quay đầu nhắm cùng tên về hướng Lưu Sấm. Không ngờ đúng lúc y chuẩn bị nới lỏng dây cung, trong nháy mắt Lưu Sấm đột nhiên từ sau lưng ngựa kéo lấy một người nhấc lên cao hơn đỉnh đầu. Cẩu tặc! Ngươi nhận ra đây là ai không? Trong ngọn lửa, Trương Thừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay nam tử trong tay Lưu Sấm. Thái tử! Y thất thanh hét lớn, tay rung lên, dây cung rung lên, mũi tên bắn đi lại bắn trúng một tên tinh binh Vũ Sơn tặc. Tuy nhiên Trương Thừa rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Trận chiến hôm nay chỉ được thắng không được thua, nếu không thể đoạt được huyện cù, người bên mình khó lòng thoát chết. Nếu so sánh như vậy thì Thái tử Khuyết Lê có đáng là gì? Nên biết rằng khi trước Khuyết Tuyên khởi sự, trong tay phần lớn là những kẻ ô hợp, nếu không phải có Khuyết Bá và Trương Khải ổn định thế cục, Vũ Sơn Sơn Tặc đã sớm chia năm xẻ bảy. Khuyết Lê chẳng qua là lá cờ hội tụ sĩ khí toàn quân do Khuyết Bá và Trương Khải dựng lên thôi. Trương Thừa bình thường cũng chẳng coi Khuyết Lê ra gì, y cho rằng kẻ này không biết khoan dung, cũng chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi. Nếu y không phải là con của Khuyết Tuyến, lại có Khuyết Đá nâng đỡ. Trương Thừa căn bản sẽ không để mắt đến Khuyết Lê. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến trước khi hành sự, Trương Khải có dặn, lần này hành sự cũng đều là phiền toái do Khuyết Lê gây ra. Khuyết thúc của ngươi lúc trước cũng là bất đắc dĩ mới phải nâng đỡ, dựng y lên. Đến bây giờ chúng ta muốn nương nhờ là bố, còn cần tên thái tử vô dụng này làm chi? Cho nên, nhiệm vụ lần này không phải là bảo vệ Khuyết Lê mà là hết sức giành lấy công thành. Trương Thừa nghĩ đến đây, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Y lại rút từ hồ lọc ra một mũi tên nhắm thẳng vào Khuyết Lê đang nằm trong tay Lưu Sấm. Trận chiến hôm nay quyết định sinh tử tồn vong của Vũ Sơn quân ta, sao có thể vì một người mà làm hỏng đại sự? Các huynh đệ, ngăn Lưu Sấm lại cho ta. Trương Siêu, người dẫn người tiếp tục công kích công thành, nhất định phải nắm giữ được công thành, nếu không sẽ nguy to. Trương Siêu là em họ Trương Thừa, cháu họ của Trương Khải. Gã đương nhiên sẽ như thiên lôi chỉ đầu đánh đó của hai người Trương Thừa và Trương Khải, nghe được mệnh lệnh của Trương Thừa, gã liền hét lớn một tiếng, rút đao dẫn đầu mười mấy tên tinh binh nhằm về phía Quản Hợi. Trương Thừa, người dám! Khuyết Lê bỗng nhiên tỉnh lại, chợt nghe thấy câu nói của Trương Thừa, lập tức kinh hài, cũng không chờ y nói hết câu, Trương Thừa lạnh mặt bắn ra một mũi tên, cắm vào giữa cổ Khuyết Lê. Mũi tên xuyên qua cổ Khuyết Lê, một cổ máu tươi bắn vào mặt Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không nghĩ đến đối phương ngay cả Khuyết Lê cũng dám bắn chết nên mới bị máu tươi nhuộm đỏ con mắt. Hắn vội vàng vứt bỏ thi thể Khuyết Lê, đưa tay lau sạch máu trên mặt, cũng chính trong chớp nhoáng này, thanh giáp tử kiếm trong tay Lưu Sấm lộ ra sơ hở, chỉ thấy một gã tinh binh xông lên, một đao chém vào đùi Ngũ Hoa Cù. Ngũ Hoa Cù hét lên một tiếng kinh hoàng, ngã bịch xuống đất. Lưu Sấm cũng thuận thế mà quăng mình xuống ngựa, nhưng hắn cũng không hề hoảng hốt, lăn liền mấy vòng trên đất. Ba nhánh trường thương liền cắm đâm vào chỗ Lưu Sấm ngã xuống trước đó. Lưu Sấm tay cầm giáp tử kiếm, đột nhiên lăn mình trở lại, tránh được hai lưỡi hoáng đầu đao đánh đến, thân mình ép lên cán thương, mượn lực trống to một tiếng, bật người đứng dậy. Hoành đao thức, giáp tử kiếm quay tròn một vòng đâm ra tám hướng xung quanh, thân hình Lưu Sấm xoay tròn một lượt, quanh thân mình hắn xẹt qua một loạt đạo quang, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hai tên tinh binh bị hắn một đao chém ngang eo tại chỗ. Trương Thừa mặt không chút cảm xúc, nhìn thoáng qua Lưu Sấm, nghiến răng một cái lấy trong hồ lọc ra một mũi tên kêu, loại tên khi bắn phát ra âm thanh, bắn vào không trung. Tiếng huyết gió sắc bén chói tai vang lên trên cửa thành, mà tiếng chém giết ngoài thành lại càng dữ dội, chắc chắn là Trương Khải đã hạ lệnh toàn quân xuất kích. Phóng tên cho ta, Hoàng Cách Chân như nhũng ra, đứng trên công thành khản giọng gào rít. Bởi vì Vũ Sơn tặc lần này tấn công mãnh liệt lên gấp mấy lần. Đứng ở góc độ của Hoàng Cách có thể nhìn thấy rõ ràng xa xa từ khoảng trống tối đen như mực trên cánh đồng hoang xông ra vô số binh mã, đánh thẳng về phía huyện Cù. Trương giáo úy, bây giờ phải làm sao? Viện binh của Lưu Sứ Quân ở đâu? Sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Trương Nam lúc này cả người đầm đìa máu me. Tuy nhiên sắc mặt y vẫn trầm lạnh như trước, không có nửa điểm khủng hoảng, thế tiến công của Vũ Sơn tặc càng thêm mạnh mẽ không làm y trở nên bối rối. Mà ngược lại còn lộ một nụ cười quỷ dị. Trong mắt y hiện lên một tia khinh thường, Trương Nam không để ý đến Hoàng Cách, y hít sâu một hơi, đột nhiên trống lên truyền lệnh xuống, đốt lửa báo hiệu, đánh vang trống trận, thông báo cho tam tướng quân, xuất kích. Chương 53, Lưu Dũng giao đấu với Trương Phi, Thượng, Soảng, Soảng. Một tiếng vang rất lớn, cửa chính mi phủ mở rộng. Đám Vũ Sơn tặc đánh đến cửa chính mi phủ ngạc nhiên. Có phần không biết làm sao, mà Khuyết Bá ở đằng sau đốc chiến cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Y vội vàng chăm chú xem xét, liền nhìn thấy ngựa Ô Truy, trên lưng tuấn mã là một đại hán cường tráng như cây cột sắt, người ngựa như cơn lốc xoáy từ trong đại môn lao đến. Đại hán kia thúc ngựa, chỉ mâu, trong nháy mắt xông thẳng vào phe Vũ Sơn tặc, trong nháy mắt làm giấy lên gió tanh mưa máu. Một cây trượng bát xà mâu thương, không một tên địch nào toàn mạng. Đại hán đi qua nơi nào thì nơi ấy huyết nhục văng tung tóe, trượng bát xà mâu thương đâm ra như bão tố, lộ ra khí thế cuồng dã. Mà theo sát sau lưng đại hán là một toán bạch mạo binh tinh nhuệ, dũng mãnh, không giống như đám gia nhân Mi gia vô binh vô pháp, đánh đấm lộn xộn, bạch mạo tinh binh vừa xuất hiện đã thể hiện sức chiến đấu không gì sánh được, chỉ với mấy trăm người lại khiến cho Vũ Sơn tặc chạy bán sống bán chết. Đây là một cuộc chiến đấu không cân sức. Bạch mạo tinh binh hiển nhiên là đã qua đào tạo nghiêm chỉnh, vừa xông ra khỏi cửa lớn lập tức ba người hợp thành một tổ, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Một người cầm thuẫn phong chắn, một người chỉ cần trở mình qua là có thể chém bay đối thủ, người thứ ba theo sát sau đó nhanh chóng đổi vị trí, đứng ở vị trí giết địch lúc đầu, hình thành vòng bảo vệ hiệu quả. Trận địa ba góc không ngừng chuyển động, giống như một cỗ máy giết người tinh vi. Sau khi hàng trăm tổ hợp chiến đấu tập hợp lại một chỗ, cục diện trên chiến trường phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vũ Sơn Tặc ban đầu dũng mãnh là vậy, bị đối phương đánh đến choáng váng say sẩm. Chủ tướng thúc ngựa đâm máu như vào chốn không người, mà Bạch Mạo tinh binh như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt tính mạng của Vũ Sơn Tặc. Khuyết Bá không khỏi nhổ nước bọt, hít sâu một hơi. Trương Phi. Y thất thanh quát to, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trương Phi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có là thằng ngốc đi nữa cũng có thể hiểu ra huyền cơ trong chuyện này. Bị lừa rồi, trong lòng y cảm thấy không ổn một chút nào cả, nhưng vẫn cứng rắn đè nén xuống nỗi kích động muốn bỏ trốn. Lúc này có thể chạy đến đâu đây, chỉ sợ toàn bộ huyền cù chính là một cái bẫy lớn, y thân đã mắc vào cạn bẫy, muốn giữ lấy mạng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Trong lòng Khuyết Bá vẫn còn giữ một tia hy vọng, Trương Phi xuất hiện tại đây, chỉ là một sự trùng hợp. Chỉ cần Trương Khải có thể thành công tấn công huyện Cù, liền có thể giữ lại được một đường sống, cho nên Khuyết Bá bất kể như thế nào vẫn phải cắn răng chịu đựng. Còn mạng thì ít nhất vẫn còn đường sống, lúc này mà tháo chạy thì chính là tự mình đi vào con đường chết, y đưa tay rút đại đao ra, hít sâu một hơi, phóng ngựa phi tới. Các huynh đệ, đây chính là lúc kiến công lập nghiệp, theo ta giết địch. Vũ Sơn Tặc cũng không nhận ra Trương Phi. Dù Trương Phi và Bạch Mạo tinh binh tàn sát dã man, nhưng khi thấy Khuyết Bá lao tới, Vũ Sơn Tặc lập tức ổn định trận tuyến. Vũ Sơn Tặc đã từng theo Khuyết Bá chinh chiến ở quận Thái Sơn, sau lại cùng tiến vào Từ Châu, cũng coi như là vào sinh ra tử, cho nên cho dù Bạch Mạo tinh binh hung mãnh, nhưng Vũ Sơn Tặc cũng không hề lùi bước. Khuyết Bá thúc ngựa múa đao, phi ngựa xông đến ngăn cản Trương Phi, không đợi Trương Phi kịp hỏi, y vung đao hướng chính diện, hung hăng chém về phía Trương Phi. Trương Phi không hề nao nũng, giơ thương nghênh đón, thương mâu giao nhau, tạo ra một tiếng giòn vang, Khuyết Bá bị sức mạnh từ trượng bát xà mâu thương truyền đến làm chấn động, hổ khẩu vỡ toang, hai tay lập tức đầm đìa máu chảy, đại đao không thể cầm vững, lập tức tuột khỏi tay. Khuyết Bá hồn bay phách lạc, đã sớm nghe qua Trương Phi là ái tướng của Lưu Bị, sức mạnh địch trên vạn người, nhưng dù sao đó cũng là truyền thuyết, Khuyết Bá cũng chưa nhìn thấy Trương Phi ra tay. Cho nên ngay từ đầu, y dù không thể thắng được Trương Phi nhưng cũng cho rằng có thể ngăn cản được một chút, cho dù nói thế nào, Khuyết Bá hắn trước kia cũng là mãnh tướng dưới tay Khuyết Tuyên, nào ngờ đâu, chỉ một hiệp cũng không ngăn nổi. Trách không được lúc trước Tào Tháo chinh phạt Từ Châu, mãnh tướng dưới tay như mây, lại bị Lưu Bị khuyên lui. Khuyết Bá hối hận không dứt, vội quay đầu ngựa, khan giọng hô, ngăn y lại, y chạy trối chết, lao thẳng về hướng cổng thành huyện Cù. Trương Phi lộ ra một tia tàn ác, thúc ngựa đuổi theo. Cẩu tặc, xem ngươi định trốn đến đâu, nhưng y mới đuổi được mấy bước đã bị mười mấy tên sơn tặc Vũ Sơn ngăn lại. Trương Phi giận dữ, trượng bát xà mâu thương không ngừng chao liện, thương pháp hiện ra như phong ba bão táp, mười mấy sơn tặc quanh đấy đều bị Trương Phi đốn ngã trong vũng máu. Chỉ là khi y giải quyết xong những tên Vũ Sơn tặc ấy thì Khuyết Bá cũng đã không thấy bóng dáng. Vũ Sơn sơn tặc ngoài cửa Mi Phủ càng hoảng loạn, Khuyết Bá lâm trận chạy trốn khiến đám Vũ Sơn tặc không biết xử lý ra sao, một đám hỗn loạn. Luận thế cục, nếu giao chiến với Bạch Mạo tinh binh, Vũ Sơn Sơn Tặc vốn không phải là đối thủ. Khuyết Bá lại vừa bỏ chạy, Vũ Sơn Tặc càng không còn lòng dạ nào mà chiến đấu, nhanh chóng tan tác. Mi Phương lúc này cũng chỉnh đốn gia đinh. Dẫn người lao ra cửa chính, nhưng khi thấy thế trận trước mắt nghiêng hẳn về một bên, y cũng giật mình kinh hãi, trong lòng một nửa cảm thán sức chiến đấu hung hãn của Bạch Mạo tinh binh, một bên âm thầm tán thưởng cách nhìn của Mi Chúc, dưới trướng có loại tinh binh này, Lưu Sứ Quân quả nhiên không tầm thường. Nói không chừng lần này vị trí của Mi gia sẽ tăng lên rất nhanh, về sau có thể có được chỗ đứng nhất định ở Từ Châu. Trong đầu hiện ra lời nói của Mi Chúc trước khi đi, ta cũng biết như vậy sẽ ủy khuất cho tiểu muội. Nhưng phải biết rằng Lưu Sứ Quân là người như thế nào? Một thân là hảo hán đương thời, đến kẻ sĩ kiêu ngạo ngang ngược như Trần Nguyên Long cũng không dám khinh thường chủ công. Hiện giờ Lưu Sứ Quân chưa có phe cánh gì, ta và ngươi tìm đến nương tựa. Y chắc chắn sẽ tiếp nhận. Đệ cũng phải biết rằng, dưới trướng Lưu Sứ Quân có bao nhiêu nhân tài, chưa nói đến nhị tướng quân, tam tướng quân võ dũng vô song, thúc chí cũng có phong của một đại tướng, có thể đảm đương một phương diện. Giản Ung, Tôn Càn đều đa mưu túc kế, Tôn Càn còn bái Trịnh Huyền làm thầy, chúng ta sao có thể sánh được. Sau này Lưu Sứ Quân đại cáo công thành, ta và đệ có thể được trọng dụng nhưng chắc gì có thể trở thành tâm phúc của Lưu Sứ Quân. Chỉ có cùng Lưu Sứ Quân kết thành người một nhà mới có càng nhiều ưu ái. Tiểu muội và Lưu Sứ Quân tuy rằng tuổi tác chênh lệch quá nhiều, nhưng cũng không đến mức quá uất ức. Có lẽ, huynh trưởng đã quyết định đúng. Chỉ có điều với tính khí của tiểu muội, nàng sẽ đồng ý sao, còn có Lưu Sấm. Tiểu muội tưởng rằng nàng lén lấy trộm nhân sâm là việc thần không biết, quỷ không hay nhưng sao có thể qua nổi mắt ta. Nàng có ý như vậy với Lưu Sấm, chỉ e cũng không phải là chuyện tốt, chuyện này nếu không giải quyết thích đáng, chỉ sợ sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khó lường. Lông mày của Mi Phương đã nhíu chặt lại. Nhị lão gia, có cần phối hợp truy kích không? Mi Thiệp đứng bên Mi Phương, nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ sơn tặc bên ngoài Mi Phủ đều bị Bạch Mạo tinh binh tiêu diệt. Trương Phi cũng không vì thế mà dừng tay, mang theo Bạch Mạo tinh binh truy kích dọc theo cả con phố dài, tiến thẳng đến phía cổng thành. Mi Phương lắc đầu, chuyện này vẫn là để đại huynh trở về hãy bàn tiếp, việc cấp bách là phải nhanh chóng chấm dứt trận chiến đấu này. Tam tướng quân nếu đã xuất bộ truy kích, ta thân là địa chủ, sao có thể tụt lại phía sau người ta? Truyền lệnh, cùng tam tướng quân giết địch. Mi Phương hét lớn một tiếng, gia đình Mi Gia lập tức cùng với Bạch Mạo binh truy đuổi. Chỉ có điều trong lòng có một cảm giác vô cùng nặng nề. Mi Phương có cảm giác chuyện kia không phải quá đáng tin cậy, nếu xử lý không khéo chỉ sợ chuyện càng thêm phức tạp. Lầu trên cổng thành, có âm thanh vang lên, khỏi lửa báo động ngút trời. Ngoài thành trong lúc âm thanh mãnh liệt kia vang lên, quân từ châu từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng huyện cù tiến đến bủa vây. Trương Thừa tuy không rõ lắm thế cục bên ngoài, nhưng khi khói lửa báo động kia xuất hiện, y liền cảm thấy sự tình không ổn. Tuy nhiên, Trương Thừa rất tỉnh táo, thấy tình huống không ổn, vội vàng hạ lệnh, sai người tiếp tục công kích cổng thành, đồng thời lại bỏ qua Lưu Sấm, lặng lẽ gọi Trương Siêu đến. Huynh trưởng gọi để có chuyện gì? Trương Siêu không cao lắm, nhìn qua cũng không đến 170cm nhưng thân hình chắc nịch. Gã tính tình hào phóng, thích cùng người khác đấu võ sau mưu, vừa mới bao vây công kích quản hợi, đúng lúc sát hướng lên cao lại bị gọi về, trong lòng không lấy gì làm vui vẻ. Trương Thừa cũng không để ý thái độ của Trương Siêu mà nắm ngay lấy tay gã, Tiểu Siêu, chúng ta chạy đi. Chạy. Trương Siêu mặt nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Trương Thừa, có chút không hiểu, tình hình không ổn, chúng ta chỉ sợ đã trúng kế. Cứ như vậy đánh tiếp, chỉ e toàn quân đều bị tiêu diệt. Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt, cổng thành có quản hợi và Lưu Sấm, cho dù muốn mạnh mẽ công kích thì tổn thất cũng sẽ rất nghiêm trọng, huống chi ngoài thành có mai phục, tuần binh trong thành một khi hóa giải được áp lực tất nhiên sẽ phân ra viện binh, đến lúc đó chúng ta muốn chạy cũng khó. Có lẽ để chứng minh cho lời nói của Trương Thừa, trên đầu thành truyền đến một trận tiếng hoan hô. Viện binh tới rồi. Sắc mặt Trương Thừa lập tức khó coi, vội quay lại nhìn về hướng thành lâu. Chỉ thấy một đội lính cưỡi ngựa dọc theo con đường lớn phi tới. Tuy rằng cách một khoảng nhưng Trương Thừa vẫn có thể cảm nhận được, đám quân lính ấy tuyệt đối không phải tuần binh huyện cù. Y cắn răng một cái, kéo tay Trương Siêu muốn rồi đi. Nào ngờ mới đi được hai bước chợt nghe Trương Siêu hỏi, thế thúc phụ và khuyết thúc phải làm sao bây giờ? Trong lòng Trương Thừa trầm xuống, cũng có chút do dự. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi y do dự, binh lính trên cổng thành đã lao ra đường lớn. Nhanh chóng hội tụ cùng đám người quản hợi, bao vây lấy Vũ Sơn Tặc. Nếu còn không đi sẽ không kịp nữa. Trương Thừa cắn răng một cái, lạnh lùng nói, phụ thân bây giờ nguy hiểm trùng trùng, sinh tử không rõ. Khuyết bá và chúng ta có quan hệ như thế nào? Nếu vì cầu sinh, y chắc chắn sẽ bán đứng chúng ta. Trước tiên lo giữ mạng, ngày sau mới có thể còn có đất dụng võ. Nếu ngày hôm nay chúng ta đều bỏ mạng ở đây, ai sẽ báo thù cho phụ thân? Tiểu Siêu đừng lưỡng lự như phụ thân, mau theo ta phá vòng vây. Có thể nhìn ra, Trương Siêu đối với Trương Thừa chính là tin tưởng và phục tùng, tuy rằng gã một bụng không cam tâm, nhưng cũng biết lời của Trương Thừa không hề sai. Gã lập tức đi theo Trương Thừa, lúc sắp đi còn gọi thêm mười mấy tên tâm phúc, thần không biết quỷ không hay thoát khỏi chiến trường, biến mất trong con ngõ hẻm. Bọn họ vừa mới rời đi thì Khuyết Bá mang theo tàn binh bại tướng chạy đến cổng thành. Thấy tình hình trước mắt, Khuyết Bá mặt xám như tro. Phía sau, Trương Phi như một tia sét lớn gào trống lên, Khuyết Bá, xem ngươi còn có thể chạy đến đâu. Đem đầu ngươi nộp cho tam tướng quân ta. Giết cho ta. Trong lòng Khuyết Bá tự hiểu nếu mình rơi vào trong tay Lưu Bị thì chắc chắn chết không nghi ngờ. Lúc trước y và Trương Khải vì báo thù cho Khuyết Tuyên, bí mật lập kế hoạch giết Tào Tung để Tào Tháo kéo binh đến Từ Châu. Nào biết được Tào Tháo sau khi đến Từ Châu lại đại khai sát giới, huyết tẩy quận Bành Thành khiến Từ Châu trên dưới chung một mối thù. Đào Khiêm lại càng đưa thêm viện binh đến chỗ Lưu Bị, khuyên lui Tào Tháo, Có thể nói Từ Châu trên dưới đều căm hận thấu xương Khuyết Bá và Trương Khải. Lấy tính tình của Lưu Bị, y cũng có thể thu nhận và giúp đỡ Khuyết Bá cùng Trương Khải, nhưng đối mặt với mối thù thấu xương của toàn Từ Châu, cũng không dám sơ suất mạo phạm vào mối thù của thiên hạ mà lưu lại hai người họ. Cho nên Khuyết Bá chỉ còn duy nhất một cách, cướp lấy cửa thành, ra ngoài hội hợp với Trương Khải, mở đường máu tình cách nương tựa Lã Bố, nói không chừng còn tìm được đường sống. Chương 54, Lưu Dũng đấu Trương Phi, hạ, Khuyết Bá đứng trên đường, vết thương trên tay đã được băng bó, bèn tìm lấy một thanh hoáng đầu đao làm binh khí, y một mình một ngựa lao thẳng về phía cổng thành, sau đó mấy trăm vũ sơn tặc liền kề chạy theo sau, nhanh chóng gia nhập vòng chiến đấu. Vì thế nên việc anh em Trương Thừa rời đi cũng không quá quan trọng. Niềm tin của Vũ Sơn Tặc với Khuyết Bá còn lớn hơn cả với Trương Thừa, nhìn thấy Khuyết Bá đến, sĩ quân toàn quân lập tức lên cao. Đây chính là cái gọi là nhất phu bính mệnh, vạn phu mạc địch, một người liều mạng, vạn người không địch nổi. Vũ Sơn Tặc cũng biết nếu hôm nay không thể cướp cổng thành giết ra, chắc chắn chỉ còn đường chết. Đã đến nước này, mấy trăm tên Vũ Sơn Tặc đều bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Trên đầu thành, Trương Nam đã dẫn quân đến yểm trợ nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của Vũ Sơn Tặc lại liên tiếp bị đẩy lùi, tưởng như sắp không thể ngăn cản nổi. Quản Hợi lúc này tóc tai bù xù, mà số người chết dưới tay Sơn Tặc cũng vượt quá 50. Binh khí trong tay cũng đã thay đổi mấy lần mà những thanh hoáng đầu đao trong tay lưỡi cũng đều cong hết, dưới chân bị một cổ thi thể vướng vào làm Quản Hợi lão đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống. 7-8 tên Sơn Tặc liền hướng mũi thương đâm đến. Quản Hợi vội vàng vung đao chặn lại nhưng vẫn bị đâm bị thương ở đùi, dưới chân mềm nhũn, Quản Hợi khuỵu một chân xuống đất. Mà Vũ Sơn Tặc vẫn điên cuồng đánh tới, y muốn né tránh cũng không kịp. Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, có một bóng dáng khôi ngô đứng chặn trước người Quản Hợi. Một luồng đao quang quét qua, chợt nghe thấy mấy tiếng răng rắc giòn tan, mấy cây thương đâm về phía Quản Hợi lập tức bị chặt gãy thành từng khúc, Lưu Sấm cả người đẫm máu. Gương mặt tròn trịa đầy đặn đượm vẻ dữ tợn. Chợt nghe hắn hét một tiếng lớn, bước một bước mạnh mẽ xoay người, hoành đao thức đánh ra bốn phương tám hướng. Một luồng đao quang quét quá, ba tên Sơn Tặc liền ngã trong vũng máu. Hợi thúc, ngươi có ổn không? Lưu Sấm đưa lưng về phía Quản Hợi, lớn tiếng hỏi. Quản Hợi ho khan một tiếng, quật người đứng dậy, ngươi con mẹ nó chưa chết, hợi thúc của ngươi lại xảy ra chuyện được sao? Lưu Sấm lướt nhanh chân bước đi. Chộp ngay lấy một thanh hoáng đầu đao trong tay Vũ Sơn Tặc, chắp tay sau lưng đem giáp tử kiếm ném về phía sau, hợi thúc, tiếp đao. Quản Hợi hoảng sợ, vội nhảy lên xoay người, giáp tử kiếm cắm ngay trên mặt đất trước mặt ông. Tiểu tử láo toét, ngươi muốn giết hợi thúc à? Quản Hợi vội vàng ném hoáng đầu đao trong tay đi, đưa tay rút lấy thanh giáp tử kiếm, cầm giáp tử kiếm trong tay, Quản Hợi tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Phải biết rằng, giáp tử kiếm mới chính là thứ vũ khí thuận tay nhất của ông. Hợi thúc nếu ngay cả mấy thứ này còn không tránh được thì làm sao xứng với cái danh Hãn Hổ. Hãn Hổ là tên hiệu của Quản Hợi ở huyện Cù, nguyên nhân là từ khi ông dùng chấp phủ chém chết hơn 20 tên Sơn Tặc được mệnh danh như thế. Nghe thấy lời đùa của Lưu Sấm, Quản Hợi cũng cười vui vẻ, tên tiểu tử này dám coi thường hợi thúc, để lại mạng. Hai tên Vũ Sơn Tặc đang xông về phía Quản Hợi, lại thấy ông nổi giận đùng đùng, xoay người kéo đao đứng dậy. Liền lấy đao chém lật văng hai tên Vũ Sơn Tặc này xuống mặt đất. Quản Hợi cầm đao trong tay, bạo khí dâng lên, tuy rằng bị thương ở đùi nhưng giáp tử kiếm vẫn như trước biến hóa huyền ảo, chém ra mạnh mẽ, khiến đám Vũ Sơn Tặc xung quanh không dám lại gần. Trương Phi dẫn Bạch Mạo tinh binh đuổi giết đến nơi khiến Vũ Sơn Tặc kinh hồn bạc vía, lúc đầu dựa vào một cổ nhuệ khí, còn có thể liều mạng chiến đấu, nhưng bây giờ Lưu Sấm và Quản Hợi ở cổng thành chẳng khác nào hai sát thủ cản đường thoát thân của Vũ Sơn Tặc. Đồng thời Trương Nam xuất bộ ra đã tụ hợp với Bạch Mạo tinh binh, càng nhanh chóng bao vây lấy Vũ Sơn Tặc, điên cuồng chém giết. Khuyết Bá sớm đã không còn trên lưng ngựa, chém giết đến ngầu đỏ cả hai con mắt, y nhìn thấy một tên tiểu tướng xông đến ngăn cản, hét một tiếng lớn, kẻ nào dám ngăn ta đều phải chết. Hoáng đầu đao trong không trung kéo ra những đường cong kỳ dị liền chém về phía đối phương, Trương Nam dùng đao nghênh đón. Nếu luận võ nghệ, Trương Nam và Khuyết Bá ngang cơ. Nhưng bộ dạng liều mạng của Khuyết Bá khiến Trương Nam có chút ngăn cản không nổi, liên tiếp lùi về phía sau. Một cổ thi thể chắn ngang trên mặt đất, Trương Nam không nhìn thấy liền vấp chân ngã xuống. Khuyết Bá không chần chừ nhảy đến vung đao chém xuống hồng đoạt mạng Trương Nam. Nào ngờ đến Lưu Sấm từ một bên xông lại, vung đao đỡ chiêu đao của Khuyết Bá, thuận thế đẩy về phía trước một chút, thế đao quá nhanh khiến Khuyết Bá căn bản không thể né tránh, Phốc một tiếng, đầu rơi xuống đất. Hời thúc, cháu đã giết chết Khuyết Bá rồi. Lưu Sấm nhận ra, Khuyết Bá chính là lão già đưa cơm cho hắn trong ngục. Thấy Khuyết Bá đền tội, hắn hưng phấn không thôi. Tuy rằng trước đây hắn đã giết không ít người, nhưng loại giặc cỏ như Khuyết Bá lại là lần đầu tiên. Có lẽ Khuyết Bá trong lịch sử cũng không có tiếng tăm gì, nhưng đối với Lưu Sấm, so với những tên sơn tặc hắn giết lúc trước, địa vị của Khuyết Bá chắc chắn cao hơn rất nhiều. Hắn xoay người muốn đến nhặt thủ cấp của Khuyết Bá, không ngờ lại nghe thấy tiếng Quản Hợi đầy giận dữ: "Trương Nam, ngươi dám!" Một luồng gió sắc bén từ sau lưng ào tới, Lưu Sấm giật nảy mình toàn thân lạnh toát, thân thể theo bản năng hướng lại gần tia sáng chợt lóe lên bên cạnh, liền một tiếng đùng vang bên tai, cán thương nện vào sau lưng Lưu Sấm, làm hắn phun ra một ngụm máu tươi, choáng váng ngã xuống đất. Hắn ho khan một tiếng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Trương Nam trong tay cầm trường thương hung hãn đánh tới. "Tiểu tặc, dám đắc tội với Tam tướng quân, nhìn thương đây." Đại thương lăm lăm đâm thẳng về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm còn đang định cùng mình né tránh, Quản Hợi đã dùng thân chắn ngang trước người hắn, giáp tử kiếm liền nghiêng một đường đánh bật trường thương của Trương Nam ra. "Quân vô sĩ, cháu ta cứu tính mệnh ngươi, ngươi lại dám lấy oán báo ân, chết đi." Quản Hợi vừa nói vừa xông đến dương đao chém về phía Trương Nam. Trương Nam giơ đao tiếp chiêu, nhưng y không nghĩ đến giáp tử kiếm kia sắc bén đến vậy, răng rắc mấy tiếng liền chặt đứt trường thương trong tay y. Kẻ này cũng coi như là nhanh trí, mắt thấy trường thương bị chặt đứt liền lập tức buông tay lùi về mấy bước. Giáp tử kiếm chỉ kịp xẹt qua trước ngực y, chém đứt bộ giáp trụ y đang mặc. Trương Nam thậm chí còn có thể cảm nhận được, trên thanh giáp tử kiếm kia truyền đến hàn ý, còn có cả mùi máu tanh đến gây mũi. "Đồ khốn khiếp, dám làm hại tướng lĩnh của ta, còn không mau dừng tay." Trương Nam ở bên này còn chưa hoàn hồn đã thấy Trương Phi từ xa thúc ngựa xông đến, vung xà mâu đâm thẳng đến. Quản Hợi xoay người vung đao, ken một cái chém vào thân xà mâu. Luận sức lực, Quản Hợi còn thua xa Trương Phi, chứ còn chưa nói đến Trương Phi cưỡi ngựa tấn công. Dù vậy, nếu Quản Hợi không bị thương mà lại là đánh trên mặt đất thì cũng có thể cùng Trương Phi đánh mười mấy hiệp, nhưng bây giờ dưới chân ông mềm nhũn, ngồi sụp xuống dưới chân Trương Phi, giáp tử kiếm trong tay cũng văng ra xa. Trương Phi dù đắc thế cũng không có ý buông tha, thúc ngựa hung bạo giết tới. Cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều bối rối. Bất kể là tuần binh Huyện Cù hay Bạch Mạo tinh binh đều không biết phải làm sao. Mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, làm sao nháy mắt đã xông ra đánh nhau. Người quan sát rõ ràng chuyện này nhất lại càng luống cuống. Lưu Sấm cứu Trương Nam, Trương Nam lại lấy oán báo ân, Quản Hợi ra tay tương trợ, Trương Phi lại đã thương Quản Hợi. Chỉ sợ chuyện họ chứng kiến thật quá ly kỳ khiến đầu óc cũng trở nên rối rắm. Rốt cuộc đây là loại tình huống nào? Tranh chấp nội bộ. Mắt thấy Trương Phi đánh tới, Quản Hợi muốn đứng dậy, lại không thể đứng nổi. Lưu Sấm ho khan từ vũng máu đứng lên, nhặt lấy thanh giáp tử kiếm, lão đảo xông đến: "Trương Tam Hắc Tử, ngươi đừng có khinh người quá đáng." Nhưng dù sao hắn cũng cách Quản Hợi quá xa, chỉ có thể dương mắt nhìn Trương Phi vung thương đâm về phía Quản Hợi. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, vào thời khắc Quản Hợi sắp bỏ mạng dưới mũi thương của Trương Phi, chợt nghe trong đám đông truyền đến một tiếng hét lớn: "Tên hắc tử kia, đừng thừa cơ làm càn." Trong đám người lao ra một ngựa thanh thông. Một người đàn ông to lớn khỏe mạnh ngồi trên lưng ngựa, tay cầm thiết mâu, ngăn cản Trương Phi. Chỉ thấy người đó không hề nói một câu, thiết mâu rung lên, xoay người xuất chiêu một cách cực kỳ quỷ dị như một con quái trăng, ken một tiếng. Thiết mâu trong đã đâm vào xà mâu thương của Trương Phi. Trương Phi chỉ cảm thấy cánh tay rung lên, xà mâu thương lập tức bị đánh bật ra. Lòng y chấn động, nghĩ thầm không xong rồi, vừa rồi y phải gấp gáp ứng chiến, nhưng có câu kẻ lành nghề chỉ cần khẽ đưa tay ra là đủ biết hay dở. Kẻ vừa xuất hiện thương mã thuần thục, luận về sức mạnh chỉ sợ cũng không kém y. Trong lòng lập tức vạn phần thận trọng, Trương Phi quay đầu ngựa, lớn tiếng quát: "Kẻ vừa tới là ai?" Vẻ mặt cự hán đằng đằng sát khí khiến kẻ khác phải run sợ, mắt hổ trợn lên: "Dĩnh Xuyên Lưu Dũng, nạp mạng cho ta." Ông thúc ngựa tiến lên, thiết mâu lên xuống lao thẳng vào đối phương. Mà Trương Phi tinh thần càng thêm phấn chấn, xà mâu thương thẳng tay đâm tới. Thương pháp thi triển ra chẳng khác nào giông tố bão táp, cho dù cây thương trong tay Trương Phi hung mạnh đến vậy, cự hán kia lại không chút nao núng, thiết mâu trong tay vung vút chuyển động, nhất thời bất phân thắng bại. Lưu Sấm nhìn đến ngay dại. Quản Hợi cũng vùng vẫy đứng lên, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ông sớm đã biết Lưu Dũng võ nghệ cao cường, công phu chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới luyện thần, nhưng khi nhìn thấy Lưu Dũng và Trương Phi giao tranh bất phân thắng bại, Quản Hợi vẫn có một cảm giác rất khó diễn tả. Cao thủ như Lưu Dũng, bất kể muốn về dưới trướng ai cũng đều được coi là thượng khách, tại sao lại ẩn mình trong huyện cùng nhỏ bé này? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường, ắt còn có huyền cơ bên trong. Đám quân Từ Châu các ngươi tưởng rằng huyện cù ta không có người nên định khi dễ sao? Trương Phi và Lưu Dũng lao vào vòng ẩu đả, khiến những người xung quanh chết lặng, trợn mắt há mồm mà nhìn, chợt nghe trong đám người có một tiếng hét to, theo sau đó, tuần binh huyện cù phản ứng nhanh nhất. Đám quân Từ Châu này đúng là khinh người quá đáng, Lưu Sấm cứu Trương Nam một mạng, các ngươi lại lấy oán trả ơn. Không phải là khinh thường người huyện cù ta thì còn ý gì nữa? Trương Lâm không nói hai lời, vùng đao chém về phía tên bạch mạo tinh binh ngay bên cạnh. Tên bạch mạo tinh binh kia cũng nhanh nhẹn ứng chiến, cùng Trương Lâm xông vào ẩu đả. Có kẻ đi đầu ắt có người ủng hộ, thế là theo phản ứng dây truyền, tuần binh huyện cù và bạch mạo tinh binh lúc đầu còn kề vai chiến đấu là vậy mà ngay lập tức lại trở mặt thành thù. Lúc Hoàng Cách và Mi Phương đến, cũng hết sức kinh ngạc. Dừng tay, tất cả dừng tay lại, Hoàng Cách khang giọng gào rú lên, tất cả là người một nhà, đánh cái gì mà đánh. Mi Phương cũng tay chân luống cuống. Vốn sẽ là một trận đại thắng, nào ai nghĩ đến sẽ gặp phải loại tình huống này, Vũ Sơn Tặc đã vứt bỏ khí giới, ông đầu ngồi xổm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, nhưng tuần binh huyện cù và bạch mạo tinh binh xảy ra giao tranh, Lưu Dũng và Trương Phi lại lao vào ẩu đả bất phân thắng bại. Ông trời ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mi Phương cũng hồ đồ rồi, y tới muộn nên không hiểu chuyện này nguyên cớ do đâu. Nhưng y chắc chắn nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, mặc kệ ai thắng ai thua, đều khiến sự việc càng thêm phiền toái. Chuyện này mà xử lý không tốt sẽ khiến toàn bộ huyện cù thành ra đối đầu với Lưu Bị. Mi Phương không dám do dự, cắn răng một cái phóng ngựa về phía Trương Phi và Lưu Dũng. Tam tướng quân, Đại Lưu, xin dừng tay. Chương 55, Nhất Môn Nhị Tráng Sĩ, Thượng, Trượng Bác Xà Mâu Thương xẹt qua trước ngực Mi Phương, dọa sợ đến mức mồ hôi lạnh túa hết ra. Trương Phi trầm giọng quát, Tử Phương, việc này không liên quan đến ngươi, đừng có tự tìm phiền phức. Cổ tay y rung lên, xà mâu thương thúc sang ngang làm Mi Phương lộn một vòng ngã nhào khỏi chiến mã, quăng thân mình trên mặt đất. Khoảnh khắc hai chân Mi Phương chạm đất, đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, đến khi y kịp khôi phục lại ý thức thì ngựa thanh thông đã xẹt qua y, lao thẳng đến chỗ Trương Phi. Trong nháy mắt khi Mi Phương xông lên, Lưu Dũng thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến, không tiếp tục công kích. Nhưng Mi Phương vừa mới đứng vững, ông lại lập tức phóng ngựa lao về phía Trương Phi, thiết mâu vẽ ra một loạt vòng tròn quỷ dị, tiếp tục xông đến giao chiến với Trương Phi. Đứng trên mặt đất, Mi Phương có thể cảm nhận được thế trận giằng co quyết liệt giữa Lưu Dũng và Trương Phi. Hai cán thiết mâu va chạm trong không trung, không ngừng phát ra những tiếng va chạm keng keng keng rất nhức tai. Mỗi lần va chạm lại tạo ra những luồng gió tụ lại với nhau, trong phạm vi đường kính ba thước tạo nên một cơn lốc xoáy quỷ dị, đẩy Mi Phương lùi liền mấy bước. Phải ra ngoài ba thước mới có thể đứng vững. Phụ thân lúc sinh thời từng nói, Lưu Dũng là mãnh tướng đương thời, hiếm có đối thủ. Đương nhiên phụ thân của Mi Phương, Mi lão thái công cả đời chưa ra khỏi Từ Châu, sẽ không biết được trên đời này kỳ nhân dị sĩ như cá giết trên sông, nhiều không đến xuể. Cho nên cả Mi Phương lẫn Mi Chúc đều không quá quan tâm đến câu nói này của lão thái công. Nhưng đến hôm nay xem ra thì lời phụ thân nói không hề sai. Lưu Dũng đến tột cùng có bao nhiêu dũng mãnh? Mi Phương cũng không thể hiểu hết được. Nhưng y lại biết Trương Phi là nhân vật cỡ nào, dưới trướng Lưu Bị ngoài Quan Vũ ra thì không có ai là đối thủ của Trương Phi, cho dù Lưu Bị vô cùng nể trọng Trần Đáo, thì vẫn thua Trương Phi một bậc. Đúng rồi, còn một người có khả năng xếp trên Trương Phi, đó chính là người trước kia theo Lưu Bị đến Từ Châu trợ chiến, sau đó lại trở về U Châu, chính là Triệu Vân Triệu Tử Long. Ngoại trừ những người ấy ra, chắc chỉ còn Lã Bố mới có khả năng tuyệt đối thắng được Trương Phi. Sự dũng mãnh của Lã Bố, Mi Phương đương nhiên biết, đó là người đứng trước Hổ Lao Quan đối đầu với 22 lộ chư hầu cũng không thoái nhường, nhưng với một nhân vật như vậy, Trương Phi lại không hề khiếp sợ, thậm chí còn có vài lần suýt chút nữa đã đánh nhau cùng Lã Bố. Lưu Dũng, quả nhiên là một viên mãnh tướng, Trương Phi và Lưu Dũng bất phân thắng bại, mà bên kia tuần binh huyện cù và bạch mã tinh binh cũng chém giết đến đỏ cả mắt, hai tên bạch mã tinh binh cầm đao xông đến chỗ Quản Hợi. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị Lưu Sấm ngăn lại. Quản Hợi trên người có rất nhiều vết thương, chỉ đứng vững thôi cũng đã phải vận hết khí lực. Tình trạng của Lưu Sấm cũng không khá hơn Quản Hợi là bao, tuy không có vết thương ngoài ra nhưng một thương của Trương Nam đã thương lục phủ ngũ tạng hắn, chỉ vừa dùng sức đã ho khan dữ dội. trong ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Dù là như thế, hai tên lính bạch mạo cũng không phải là đối thủ của Lưu Sấm, tuy không dốc toàn lực, thậm chí giáp tử kiếm cũng mất đi sự sắc bén ngày thường, có vẻ nặng hơn rất nhiều nhưng Lưu Sấm lại không hề sợ hãi. Nhịp chân Lưu Sấm có phần quỷ dị, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đột nhiên hạ thấp trọng tâm, vận sức từ dưới thắt lưng, đột nhiên xoay người, giáp tử kiếm trong tay chém ra một đường quỷ dị, đao quang lóe sáng. Bạch mạo binh kia hét một tiếng thảm thiết, nháy mắt đã bị Lưu Sấm phanh thây. Bạch đao thức. Tuyệt chiêu tâm đắc trong cửu trảm đao của Quản Hợi, đúng lúc này, chợt truyền đến một trận tiếng bàn tời tiến đến, cổng thành huyện Cù từ từ mở ra. Một đội thiết kỵ tiến vào cửa thành, vị tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu nhìn cảnh tượng này đến ngay người, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cung tiễn thủ bày trận, tất cả dừng tay, cùng với tiếng hét của viên tướng trẻ tuổi, một đội cung tiễn thủ xông tới, dương cung lắp tên, chỉ vào mọi người xung quanh, nhưng những cung tiễn thủ kia nét mặt cũng ngơ ngác. Một viên tiểu tướng chạy đến trước ngựa Trần Đáo thấp giọng hỏi, tướng quân, rốt cuộc là bắn ai? Trần Đáo lạnh lùng nói, kẻ nào dám làm loạn, bắn chết tại chỗ. Nói vậy chẳng khác nào lệnh tấn công, cung tiễn thủ tuy không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trần Đáo đã hạ lệnh, tự nhiên cũng không dám kháng mệnh. Vị trí của Trần Đáo dưới trướng Lưu Bị không hề thấp, đặc biệt là việc điều binh chỉ sợ địa vị còn cao hơn cả Quan Vũ và Trương Phi. Trong quân đội coi trọng kỷ cương, đó chính là cái gọi là quân lệnh như núi. Mà Bạch Mã tinh binh lại do một tay Trần Đáo huấn luyện ra, nghe thấy Trần Đáo hạ lệnh, làm sao còn dám động thủ, đều lùi về phía sau. Lúc này Hoàn Cách và Mi Phương cũng xông đến khuyên tuần binh huyện Cù dừng tay, đám người Trương Lâm tuy rằng không cam lòng, nhưng thời điểm họ nhìn thấy binh mã từ Châu Dũng Mãnh tiến vào huyện Cù, cũng đành hậm hực dừng tay. Mạnh Ngạn, ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Lâm đến bên Lưu Sấm, nắm lấy cánh tay đỡ hắn. Lưu Sấm ho khan dữ dội, vừa rồi lại giết liên tiếp mấy tên lính bạch mạo, động đến nội thương nên trong lúc ho khan, máu tươi đỏ sẫm từ khóe miệng chảy ra, lục phủ ngũ tạng chẳng khác nào thiêu đốt, giống như sắp chết đi vậy. Quản Hợi lúc này cũng đứng lên, vỗ vào sau lưng Lưu Sấm. Một luồng nội lực mạnh mẽ tác động đến nội phủ khiến Lưu Sấm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Trần Đáo nhận ra ngay Lưu Sấm, hướng hắn gật gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên, trông về phía chiến trường. Lưu Dũng và Trương Phi vẫn tiếp tục giao đấu, mâu qua thương lại, phi thường kịch liệt. Trần Đáo không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên nảy sinh sự hứng thú đối với Lưu Sấm. Trương Phi dũng mãnh đến đâu, Trần Đáo tự nhiên nắm rõ, mà Lưu Dũng có thể cùng Trương Phi giao đấu đến bất phân thắng bại như vậy, càng nằm ngoài dự liệu của Trần Đáo. Huyện Cù quả thật là nơi ngọa hổ tàng long, nghĩ đến đây. Trần Đáo bỗng nhiên giơ cao cây thương trong tay, phóng ngựa về phía trận chiến. Quản Hợi và Lưu Sấm ở một bên lập tức giận dữ, các người chỉ biết ỷ đông hiếp ít hay sao, vừa nói Lưu Sấm vừa vung đao xông về phía chiến trận. Mười mấy tên lính bạch mạo thấy Lưu Sấm xông đến liền lập tức chạy đến ngăn cản, bạch mã tinh binh vừa động thủ, tuần binh huyện Cù cũng lập tức không ngồi yên. Thế nào, còn muốn đánh nữa sao? Luận sức chiến đấu, tuần binh huyện Cù tuyệt đối không phải là đối thủ của bạch mã tinh binh, nhưng đã cùng chung một mối thù, tuần binh cũng bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Mà bạch mã tinh binh trong lòng hổ thẹn, lại không dám ra tay quá tuyệt tình, bạch mã tinh binh đều hiểu rõ, những tuần binh đó đều là những người đứng đầu huyện Cù, nếu mà giết họ thật sẽ dẫn đến dân chúng nổi dậy, với tính tình của chủ công thương dân như con mà nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà từ châu binh lô Trần Đáo mang đến cũng rất bối rồi. Bọn họ không biết nên hành sự thế nào mới phải, không lẽ thật sự phải bắn chết những người đồng đội. Đúng lúc này, Trần Đáo đã xâm nhập vào trận đánh, lựa hướng chen vào giữa ngăn cản Trương Phi và Lưu Dũng, ba thanh đại thương đánh đến, phát ra một tiếng vang thật lớn, chiến mã của Trần Đáo hí vang không ngừng, liên tiếp lùi về phía sau. Mà Trương Phi và Lưu Dũng cũng đồng thời thúc ngựa tách rời nhau ra, nhảy ra khỏi chiến trận, thúc chí. Trương Phi hoảng hốt, vội vàng tiến đến. Trần Đáo khoát tay, thúc ngựa quay lại lạnh lùng nói, tất cả dừng tay. Lưu Sấm dừng bước, Quản Hợi cũng hét lớn để tuần binh dừng tay, Lưu Dũng thúc ngựa chậm rãi lùi về phía trước Quản Hợi và Lưu Sấm, chán thương ở trước ngực, con ngươi lấp lánh, mặt đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi ở bên kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Đáo hít sâu mấy cái, mới tạm nén xuống cơn thịnh nộ cuồn cuộn trong lòng ngực. Dù là Lưu Sấm hay Trương Phi, tùy tiện chọn một trong hay để đấu thì Trần Đáo cũng không phải là đối thủ. Y vừa mới ra tay ngăn cản hai người giao đấu cũng là một sự mạo hiểm rất lớn. Nếu Trương Phi và Lưu Dũng vẫn nhất quyết không dừng tay, Trần Đáo bây giờ không chết thì cũng trọng thương. Cũng may mà Trương Phi thấy Trần Đáo xông đến nên mới vừa vặn thu lực, mà Lưu Dũng cũng nhìn ra Trần Đáo không có ác ý, cho nên cũng không phát lực. Dù vậy thì sức mạnh khổng lồ không giảm cũng khiến Trần Đáo có chút không chịu nổi, trong lòng ngực vô cùng khó chịu. Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi hai bên dừng tay. Trần Đáo lớn tiếng quát hỏi, mọi người vốn là đồng chí, cớ sao lại thành ra tương tàn? Trương Phi vội vàng mở miệng nói, cũng không phải là ta động thủ trước, chính là chúng ra tay trước, đã thương Trương Nam, ngươi nói bậy. Trương Lâm đứng ra lớn tiếng nói, rõ ràng là Trương Nam ra tay trước đánh lén Mạnh Ngạn. May nhờ Mạnh Ngạn y mới giữ được tính mạng, y lại lấy oán trả ơn, chẳng lẽ cứ là từ châu binh thì có thể tùy tiện giết ngươi? Chẳng lẽ người Huyện Cù đều để mặc bị các ngươi ức hiếp hay sao? Trương Phi nghe thấy vậy lập tức đờ người ra. Nói thật y không nhìn thấy Trương Nam đánh lén Lưu Sấm, chỉ thấy Quản Hợi bất ngờ công kích Trương Nam. Cho nên sau khi Trương Lâm nói xong, Trương Phi cũng tỏ ra xấu hổ, y nhìn lướt qua Trương Nam, bắt gặp gã cúi đầu im như thóc thì biết ngay lời Trương Lâm là hoàn toàn đúng. Nhưng vì sao Trương Nam đánh lén Lưu Sấm? Phải biết rằng Trương Nam bình thường là người rất ôn hòa. Trương Phi sau khi ngạc nhiên liền lập tức hiểu ra nguyên nhân. Trương Nam tuy là bạch mạo giáo úy nhưng lại cực kỳ kính trọng Trương Phi, hai người quan hệ rất tốt, thường cùng nhau uống rượu. Trước đấy vài ngày, Trương Phi trong một lần say rượu vô ý để lộ ra việc Lưu Sấm phá hỏng chuyện của y, ngữ khí vô cùng bất mãn. Đương nhiên Trương Phi cũng chỉ là có gì nói nấy, cũng chưa từng nghĩ qua tìm Lưu Sấm kiếm chuyện, ít nhiều gì Lưu Sấm cũng dính líu tới Mi Gia, hành động trước đó của Trương Phi đã khiến Mi Gia vô cùng bất mãn. Nhưng Mi Chúc vì đại cục chỉ lấy lại Trân Châu từ chỗ Lưu Sấm về, cũng không tìm Trương Phi gây sự. Đây đã là nể mặt Trương Phi lắm rồi, Trương Phi tự nhiên càng không thể lại tự mình sinh sự, nhưng Trương Nam sau khi nghe xong lại ghi nhớ trong lòng. Trương Phi đối với gã không tệ, cho nên gã mới vì Trương Phi mà có ác ý như vậy, lúc trước gã không có cơ hội, nào biết được sau đó Lưu Sấm cứu gã, lại càng không biết vấn đề nguyên căn, nhưng lại không kìm nổi ra tay đánh lén Lưu Sấm. Chỉ sợ đến Trương Nam cũng không ngờ sự kích động nhất thời của gã lại gây ra rắc rối lớn đến vậy. Tuần binh Huyện Cù nổi cơn lôi đình, suýt nữa dẫn đến một cuộc nội chiến, sắc mặt Trần Đáo lập tức trở nên âm trầm. Nhìn bộ dạng Trương Nam là biết Trương Lâm không nói sai nửa lời. Mà trên mặt Hoàng Cách và Mi Phương cũng tỏ ra giận dữ, Hoàng Cách và Lưu Bị cũng mới quen biết, chắc cũng không đáng bận tâm, nhưng Mi Phương lại không như vậy. Tuy rằng y không phải chủ nhân của Mi Gia nhưng nếu như y vì chuyện này mà ghi hận trong lòng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Mi Chúc. Hiện giờ chủ công chiếm cứ Từ Châu, kẻ đứng đầu như Mi Chúc tuyệt đối không thể chọc vào được. Huống hồ gia sản của Mi Chúc vượt quá 100 triệu, ở Từ Châu cũng có một phần ảnh hưởng. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ kích động lòng căm thù đối với Lưu Bị của toàn bộ bá tánh Từ Châu. Trần Đáo cũng rất coi trọng Trương Nam nhưng lúc này thì tuyệt đối không thể bao che cho gã được. Trương Nam, ngươi có gì muốn nói không? Trương Nam ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Sấm một cái, trong lòng cũng cực kỳ hối hận, gã như bị ma xui quỷ khiến mới định đánh lén, có điều chỉ mới ra tay đã hối hận rồi, cho dù Lưu Sấm và Trương Phi có mâu thuẫn đến đâu thì hắn vẫn có ơn cứu mạng gã. Việc gã vừa làm thật quá mức ngu xuẩn, sau này tạo thành thế đối lập giữa tuần binh Huyện Cù với quân lính Từ Châu, thật muốn hối hận cũng không kịp nữa. Chương 56, Nhất Môn Nhị Tráng Sĩ, Hạ, nghe Trần Đáo hỏi. Trong lòng Trương Nam cũng rung lên, gã cúi đầu hạ giọng nói, Mạc tướng ban nãy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mới hành động lỗ mãng như vậy, cam lòng nhận tội. Nếu đã vậy, người đâu? Trần Đáo cắn răng một cái, lớn tiếng quát, bắt Trương Nam lại cho ta, trảm ngay tại chỗ. Mi Phương đúng là rất không hài lòng, nhưng nghe thấy Trần Đáo nói vậy cũng không nén được hít sâu một hơi, nghe nói Trần Thúc Chí quân pháp nghiêm ngặt, hôm nay được gặp quả thật danh bất hư truyền. Tuy nhiên nếu Trần Đáo thật sự giết Trương Nam, chỉ e chuyện này sẽ càng thêm phức tạp. Lưu Bị sẽ nghĩ như thế nào? Còn Trương Phi nữa, xem bộ dạng của Trương Phi, chuyện này đến 8-9 phần liên quan đến y, giết Trương Nam chẳng phải là đắc tội với Trương Phi sao? Huynh trưởng đã dặn dò phải luôn giữ thái độ kính trọng, không thể tùy tiện đắc tội, nếu không ắt dẫn đến xa cách. Nghĩ đến đây, Mi Phương định tiến lên khuyên giải, còn chưa đợi Mi Phương mở miệng, Trương Phi liền lớn tiếng nói. Thúc Chí, khoan đã. Dực Đức, ngươi có điều gì muốn nói? Trần Đáo ở dưới trướng Lưu Bị, đặc biệt là trong quân có biệt hiệu Thiết Diện Tướng Quân, nói đúng hơn là y quân pháp nghiêm khắc, cũng không nể mặt ai cả. Nếu là bình thường, Trần Đáo không thể không gọi một tiếng Tam Tướng Quân. Nhưng hiện tại gọi ra cả tên chữ của Trương Phi đã cho thấy tâm tình y vô cùng tồi tệ. Trương Phi cũng biết, y bây giờ không phù hợp đến khuyên can. Nhưng quan hệ của y và Trương Nam tốt như vậy, mà y cũng đoán ra Trương Nam đánh lén Lưu Sấm chẳng qua là vì muốn xả giận cho mình. Sự việc xảy ra như vậy, cho dù có phải đắc tội Trần Đáo, Trương Phi cũng muốn bảo vệ tính mạng Trương Nam. Trương Phi gượng cười nói, thúc chí, vừa rồi giao tranh kịch liệt, Trương Nam cũng nói vừa rồi y chiến đấu đến đỏ ngầu con mắt, mà xui quỷ khiến thế nào mới đã thương Lưu Sấm. Hai bên giao tranh, đao kiếm không có mắt, lỡ tay đã thương cũng không tránh được. Thúc chí xin hãy nghĩ đến Trương Nam trước nay đều cúc cung tận tụy, tha cho y lần này. Nếu Trương Phi đã mở lời, Mi Phương cũng không thể giữ yên lặng. Y tiến đến phía trước nói, thúc chí, chuyện này chỉ là hiểu lầm, tin rằng tiểu tướng quân cũng không có ác ý. Lời nói của Tam tướng quân cũng rất có lý, có lẽ là giết giặc đến hoa cả mắt nên mới nhìn nhầm người, cho nên mới. Đại thắng hôm nay đã khiến cho rất nhiều người hy sinh, thực lòng không nên đổ máu thêm nữa. Hơn nữa vết thương của Mạnh Ngạn cũng không quá trầm trọng, ta xem chuyện này cứ quyết định vậy đi. Hay là như vậy đi, ta thay mặt Trương Nam bồi thường thiệt hại, xin thúc chí hạ thủ lưu tình. Hoàng Cách cũng đến cầu tình khiến Trần Đáo không khỏi có chút do dự. Y ngẩng đầu nhìn thoáng về phía ba người Lưu Sấm, Lưu Dũng, Quản Hợi, Mạnh Ngạn, ngươi thấy thế nào? Lưu Sấm đứng một bên lạnh lùng nhìn, thấy Mi Phương cũng đứng ra cầu tình liền biết việc hôm nay giết Trương Nam báo thù đã không còn khả thi. Trong lòng hắn lại càng từ bỏ ý định tìm đến nương tựa Lưu Bị, nghe thấy câu hỏi của Trần Đáo, hắn cười lạnh một tiếng, cúi người nhổ ra một bãi nước bọt còn dính máu, kéo giáp tử kiếm, nâng Quản Hợi lên ngựa thanh thông, dưới sự bảo vệ của Lưu Dũng, tập tễnh bỏ đi. Trần Đáo tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Lúc này, chợt nghe thấy Trương Phi nói, Lưu Dũng, xem ngươi một thân võ nghệ xuất chúng, sao không đến hạ bị dốc sức phò tá huynh trưởng ta, với bản lĩnh của ngươi nhất định sẽ lập nên công lao sự nghiệp. Như vậy mới xứng đáng với một thân bản lĩnh của ngươi. Lưu Dũng bước mấy bước, bỗng dưng quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, trong thiên hạ, trừ lão gia nhà ta ra còn có kẻ nào đáng để ta dốc sức phò trợ. Một phường dối trá, ta thật hổ thẹn làm bạn với các ngươi, ta lại càng không muốn sau này trên chiến trường không chết trong tay địch lại bị người nhà ám toàn. Trương Phi, chuyện này chưa xong đâu. Ngươi đã thương Mạnh Ngạn, khoản nợ này ta sẽ sớm tính với ngươi. Nói xong, Lưu Dũng lập tức rời khỏi, mặc kệ đám người Trương Phi, Trần Đáo. Keng, Trương Lâm bỗng nhiên ném binh khí trong tay xuống đất, các huynh đệ, về nhà ngủ thôi. Mẹ nói chứ, chém giết một buổi tối, kết quả còn rước bực vào thân, bố mày không đánh nữa. Người huyền cù không giúp người huyền cù, ăn cây táo rào cây sung, mẹ nó đấy coi là gì hả? Mi Phương tức đến đỏ mặt lên. Mà sắc mặt của Hoàng Cách Cách cũng không tốt lắm. Lời này của Trương Lâm, rõ ràng là nhằm vào hai người bọn họ. Ở ngay nhà mình còn bị khi dễ, người trong nhà còn đích thân, thò tay vào chậu bắt cá, nói đỡ cho người ngoại, huyện cù thực chất là nơi cực kỳ, bài ngoại, loại bỏ những gì ở bên ngoài ngoại. Gặp phải chuyện này đương nhiên là tức giận, Trương Lâm dẫn đầu mười mấy tuần binh cũng đã vứt bỏ vũ khí bước đi. Rồi sau đó lại càng có nhiều tuần binh vứt bỏ binh khí rời khỏi, chỉ một chốc, tuần binh huyện cù liền giải tán hết. Mi Phương mặt mày xấu hổ, không sao mở miệng được. Hoàng Cách muốn ngăn cản, nhưng nhìn một đám tuần binh huyết nhuộm chiến bào, đằng đằng sát khí, lời đã ra đến cửa miệng đành phải nuốt lại, có Từ Châu binh muốn động thủ lại bị Trần Đáo xua tay ngăn lại. Y nhìn thoáng quan Trương Nam, một lát sau mới hạ giọng nói, chuyện này ta không tự quyết được, vẫn là mời chủ công định đoạt thì hơn, người đâu, bắt Trương Nam lại, áp giải đến hạ bị chờ chủ công xử lý. Phùng Tập, ngươi dẫn người dọn dẹp chiến trường, tạm thời giam giữ đám từ binh lại, toàn bộ binh mã Từ Châu rút khỏi huyện cù, đóng quân ngoài thành. Trương Phi, tiếp theo chỉ e dân chúng huyện cù sẽ có tâm lý chống đối, vấn đề lương thảo và đồ quân nhu phải phiền ngươi giúp đỡ rồi. Trần Đáo không hổ là người cầm quân giỏi nhất dưới tay Lưu Bị, rất nhanh đưa ra quyết định. Mâu thuẫn giữa dân chúng huyện cù và quân Từ Châu đã không thể tránh được. Nếu Từ Châu binh mà tiến vào chiếm giữ huyện cù chỉ sợ làm mọi chuyện trở nên phức tạp, hơn nữa y dự đoán sắp đến toàn bộ thương hộ của huyện cù sẽ quay lưng với Từ Châu binh, dùng khiến tình thế trở nên trầm trọng, phức tạp, rơi vào tình thế này thì rời khỏi huyện cù là lựa chọn sáng suốt nhất, Trần Đáo trong lòng liên tục cười khổ. Còn may Mi Phương là người một nhà, nếu không thì đúng là phiền phức to rồi. Chú cháu Lưu Dũng, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hai người này cũng không tính là người huyện Cù, là năm quan hòa chạy nạn đến đây. Gia phụ thấy Lưu Dũng võ nghệ cao cường, cho nên thường xuyên giúp đỡ. Tuy nhiên ta rất ít khi thấy Lưu Dũng ra tay, không ngờ y lợi hại đến vậy. Về phần Lưu Sấm, kẻ này trước kia rất nhát gan, mặc dù hắn có thiên phú kỳ dị nhưng vì quá nhát gan nên lúc trước cũng không được quá coi trọng. Vài ngày trước hắn bị người ta hãm hại đẩy vào ngục, chẳng hiểu sao thay đổi hẳn tính cách, đến ngay cả ta cũng thiếu chút không nhận ra. Mi Phương vừa dứt lời, Trương Phi đứng bên liền nói, vừa rồi Lưu Dũng nói y là người Vĩnh Xuyên, vị lão gia y nhắc đến không hiểu là thần thánh phương nào. Thúc Chí, ngươi nói xem chuyện này ta đã phạm sai lầm rồi đúng không? Hai chú cháu họ có thể nói là hổ tướng đương thời, võ nghệ của Lưu Dũng cũng ngang ngửa ta, nếu như giao đấu không quá trăm hiệp khó mà phân thắng bại. Một nhân vật tầm cỡ như vậy nếu không thể phò trợ cho huynh trưởng, quả là sai lầm của ta. Trương Phi được ví là hồ hải chi sĩ, tính tình ngang ngược kiêu ngạo. Y coi khinh người khác, lại càng coi thường những bá tánh có xuất thân thấp hơn y. Nhưng y lại có một ưu điểm, đó là kính nể người trung nghĩa. Nếu đối phương là người có chân tài thực học, y cũng sẽ lập tức thay đổi thái độ. Nhớ ngày đó, lúc Trương Phi và Lưu Bị, Quan Vũ quen biết nhau, do Lưu Bị tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, từng theo học môn hạ của Lưu Thực nên Trương Phi rất mực kính trọng. Mà Quan Vũ lúc ấy bởi vì giết người nên lưu lạc giang hồ, cho nên Trương Phi ngay từ đầu cũng coi thường Quan Vũ. Sau đó khi giao đấu cùng Quan Vũ, thấy Quan Vũ võ nghệ cao cường, bản lĩnh hơn người mới thay đổi thái độ, công nhận sự tồn tại của Quan Vũ. Trần Đáo cười khổ, hạ giọng nói, Tam tướng quân, tật xấu này của ngươi về sau phải thực sự phải sửa mới được. Trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, mà chủ công gây dựng cơ đồ càng cần nhiều người tài ba góp sức. Ngươi như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, gây cho chủ công những phiền phức không đáng có. Chuyện của chú cháu Lưu Dũng còn cần bàn bạc kỹ lưỡng. Trương Phi, ngươi quay lại giúp chúng ta trấn an bọn họ, hóa giải những hiềm khích trong lòng. Những bậc hổ lang chi sĩ này, nếu như không giúp chủ công thu nạp, thật sự là quá đáng tiếc. Mi Phương nghe xong, liên tục gật đầu, thúc phụ, lão gia mà thúc vừa nói đến rốt cuộc là ai? Trên đường về nhà, Lưu Sấm không nhịn được mở miệng hỏi. Quản Hợi ngồi trên lưng ngựa cũng lộ vẻ tò mò, đúng vậy, chưa bao giờ nghe thấy ngươi kể chuyện trước kia, đại lưu, lão gia mà ngươi nói có lai lịch thế nào? Khẩu khí của ngươi thật sự là vô cùng tôn kính, dựa vào bản lĩnh của ngươi, người có thể khiến ngươi bội phục, hẳn sẽ không quá nhiều. Lưu Dũng trừng mắt nhìn Quản Hợi, ngươi câm miệng cho ta, để ngươi chiếu cố Mạnh Ngạn, kết quả chính ngươi thiếu chút nữa cũng mất mạng. Sau này ta làm sao có thể yên tâm để ngươi chiếu cố Mạnh Ngạn nữa? Thúc phụ, cháu không cần thúc chiếu cố, không cần người chiếu cố thì cháu luyện thành thương hùng biến kiểu gì? Lưu Dũng thở dài hà giọng nói, chuyện này nói ra, xuất thân của ta và Hợi thúc của cháu có liên quan, ta vẫn không chịu nhận sự giúp đỡ từ Hợi thúc của cháu, cũng vì lo một ngày kia cháu biết được chân tướng sẽ không biết lựa chọn thế nào, nhưng nếu cháu đã tiếp nhận sự giúp đỡ của y thì không còn cách nào khác. Có một số chuyện, đến lúc đó cháu khắc biết. Đi thôi. Chúng ta về nhà trước rồi từ từ nói tiếp, trong Lưu Sấm có chút hồi hộp, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà vẻ mặt Quản Hợi cũng mờ mịt, hạ giọng nói, đại lưu, ngươi có liên quan đến ta sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có ân oán sao? Cũng không phải giữa chúng ta có ân oán, chuyện nói ra thì dài, không phải vài ba câu mà rõ ràng được. Được rồi, nếu ta đã nói cho các ngươi biết thì đừng có lải nhải nữa, về đã trước rồi hẳn nói chuyện khác, con mẹ nó, đánh cả đêm. Ta cũng đói bụng rồi. May là lúc trước ta về nhà đã mua chút đồ ăn chín, nếu không tối nay chắc chắn là đói đến không ngủ được rồi. Không ngờ Trương Phi lợi hại như vậy, nếu không phải Mạnh Ngạn đã luyện thành thương hùng biến, tối nay chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Y chính là Trương Phi, Nhất Lã, Nhị Triệu, Tam Điển Vi, Trương Phi xếp thức hàng thứ sáu trong các mãnh tướng trong Tam Quốc, làm sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng không ngờ thúc phụ lại có thể đánh ngang cơ với y. Trong lòng Lưu Sấm không khỏi tự nhủ, với bản lĩnh của thúc phụ, đúng ra mà nói dù tìm ai nương tựa cũng có thể trấn giữ một phương, nhưng lại không có danh tiếng, cũng không có tên trong sử sách, việc này thật kỳ lạ. Chương 57, ký ức ẩn giấu, thường, về đến nhà đã gần đến giờ tí. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, hơn nữa Quản Hợi và Lưu Sấm bị thương khắp người, khiến Lưu Dũng luống cuống tay chân. Ông đun nước trước, sau đó chuẩn bị chữa thương cho hai người bệnh, người tập võ như ông, bên cạnh luôn mang thuốc trị thương bảo mệnh. Chỉ có điều chưa đợi Lưu Dũng động thủ, liền nghe thấy tiếng kêu từ phía ngoài Chu Tặc Tào có nhà không. Ta là Trương Lâm, là Trương tiên sinh của Thần Nông Đường đến đây. Thần Nông Đường là một y quán ở huyện Cù. Mà Trương tiên sinh là tọa đường y của y quán kia, nghe nói có cao nhân chỉ dạy, có bản lĩnh trị được ngoại thương. Thật trùng hợp, Trương Lâm chính là họ hàng xa của Trương tiên sinh. Nghe tin Trương tiên sinh đến đây, Lưu Dũng liền vội ra nghênh đón, cổng chính của sân bị cung cửu đạp hỏng, cho nên cũng không có gì chặn cả. Xác chết của y cũng bị Lưu Dũng ném vứt bỏ ra ngoài, dự định hừng đông ngày mai mới lại tìm cách kiếm người tiếp tục xử lý. Cái gọi là xử lý, đơn giản là tìm một tấm chiếu gói thi thể lại, cho người lấy xe chở ra ngoài thành, vứt bỏ ở trên đồi nào đó. Một nhóm phản tặc chết, cũng sẽ không để lại phiền toái gì cả. Trải qua trận chiến đêm nay, chỉ sợ cái thị trấn huyện Cù này không có ai là không biết đến sự lợi hại của chú cháu Lưu Dũng. Muộn như vậy lại làm phiền tới Trương tiên sinh, thực sự rất xin lỗi. Lưu Dũng chắp tay thi lễ với Trương tiên sinh đó liền cười. Cái này được coi là gì đây? Đại Lưu các người đêm nay vì bảo vệ huyện Cù mà đã anh dũng giết địch. Ta tuy không đùa cợt với đao kiếm, nhưng bổn phận là trị thương cho mọi người. Tất cả đều là người thân cả, nên đừng có khách khí gì cả. Lưu Dũng nói tạ ơn một lần nữa. Trương tiên sinh cùng với Lưu Dũng đi vào phòng, Trương Lâm thì xuống bếp đun nước. Y còn mang đến một ít rượu và đồ nhắm, chuẩn bị lát nữa mọi người ăn. Dù sao thì việc y đến đã khiến cho Lưu Dũng thoải mái rất nhiều, cảm thấy âm thầm cảm kích. Trương tiên sinh đầu tiên kiểm tra tình trạng thương tích của Quản Hợi, sau đó lấy kim sang dược, bôi lên vết thương. Vết thương của Chu Tặc Tào không nặng lắm, phần lớn là thương ngoài da, khi nghỉ ngơi có thể bình phục lại được. Vừa dứt lời, Trương tiên sinh đứng lên đến bên Lưu Sấm, dưới sự giúp đỡ của Lưu Dũng, Lưu Sấm lớp giáp da tê giác, sau đó cởi bỏ áo chẽn ra, để lộ tấm thân hùng tráng với cơ bắp cuồn cuộn. Dưới ánh đèn, phía sau lưng hắn có một vết thương rất dễ thấy. Sưng to chẳng khác nào chiếc bánh màn thầu vậy. Sau khi Trương tiên sinh nhìn thấy, không khỏi hít một hơi dài, Đại Hùng, có thể sẽ đau một chút, xin hãy kiên nhẫn. Lưu Sấm gật đầu nói Trương tiên sinh cứ làm đi, một chút đau đớn hẳn là có thể chịu được. Trương tiên sinh cười một cái, mở hộp cứu thương bên người ra, từ trong lấy ra một con dao găm sắc bén, hơ qua lửa một chút, làm vậy là khử trùng. Rồi sau đó, y lấy ra những dược phẩm và công cụ, chiếu ánh đèn sáng cả vào Lưu Sấm, con dao sắc bén, cắt lên phần thịt có độc kia, máu tươi lập tức bắn tung tóe, có màu đen sẫm, pha tím một chút, thân mình Lưu Sấm vừa rung lên, gần như hét lên một tiếng, sự đau đớn này quả thực lục phủ ngũ tạng như lộn tung. Các động tác của Trương tiên sinh rất nhanh nhẹn, sau khi lấy máu, lập tức dùng thuốc mỡ, thuốc thoa ngoài da, bôi lên miệng vết thương, có một luồng cảm giác nóng như thiêu như đốt, khiến cho Lưu Sấm phải kêu lên những tiếng rên rỉ khó chịu. Ngay trước mặt Lưu Dũng và Quản Hợi, hắn rất xấu hổ vì kêu la, chỉ là cơn đau thấu xương khiến hắn không thể nhẫn nhịn nổi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mau tìm vải bố, vật liệu dệt từ bông vải, sạch sẽ, rồi băng bó vết thương lại. Từ hôm nay trở đi, cứ cách 3 ngày thay thuốc một lần, khoảng 20 ngày là có thể bình phục. Vết thương ngoài của Đại Hùng còn dễ khỏi, chỉ có điều nội thương, vết thương bên trong, lúc này hơi phiền phức. Nội phủ bị thương. Cần điều dưỡng từ từ. Ta cho ngài một bài thuốc, trong 30 ngày cố gắng không cử động, ha ha, Đại Lưu ông đừng lo lắng, vết thương này của Đại Hùng xem thì nghiêm trọng, kỳ thật cũng không lo ngại, cũng may đề kháng của hắn tốt, căn cơ thân thể rất cường tráng, nội phủ mặc dù bị chấn động, nhưng trên thực tế không đáng lo ngại. Hãy nghỉ ngơi một chút, sẽ không có chuyện gì cả, Lưu Dũng hử một tiếng tốt nhất là không việc gì, bằng không ta tính dù chạy tới Hạ Bì. Cũng phải giết tên tặc tử kia. Một câu nói sát ý dạt dào, cho dù là nhân vật mà đã từng trải qua muôn vàn sóng gió như Quản Hợi cũng không chịu nổi giật mình lạnh toát, theo bản năng cảm thấy nghẹn cả nước miếng. Thúc phụ, việc này để tự cháu tới, Lưu Sấm cắn răng nói tặc tử kia tính tình đê hèn, cháu sao có thể tha cho y được. Từ, đại trượng phu trong lúc ân đền oán trả. Có ân báo ân, có thù báo thù, người ta đã ức hiếp đến tận đầu rồi. Thì không thể lùi được nữa. Lưu Dũng trên mặt có chút tươi cười, gật đầu tán thưởng. Trương tiên sinh lắc đầu cười ngượng ba người các ngươi sát tài, thật đúng là không phải là người một nhà không vào cũng một cửa được. Tốt rồi, đợi một chút băng bó vết thương cho Đại Hùng xong, ta không chậm trễ nữa. Nghe nói đêm nay không ít người bị thương, đoán chừng không thể nghỉ ngơi được. ta lại đến nhà khác xem, có chuyện gì thì để Trương Lâm tìm ta. Dù sao về cơ bản ta cũng ở gần đây, không khó tìm đâu. Thời đại này, địa vị thầy thuốc không thấp, cho dù là người bướng bỉnh như Lưu Dũng cũng không dám chậm trễ, cung kính tiễn đưa Trương tiên sinh ra cổng. Thấy Trương tiên sinh đi rồi, Lưu Dũng lại chuẩn bị về phòng. Nào biết là không còn lối vào, rồi nghe thấy Lưu Sấm lớn tiếng kêu la. Hợi thúc, thúc muốn chết lắm sao? Lưu Dũng vội vàng vào nhà, thấy Quản Hợi cầm một miếng vải đen, đang chuẩn bị băng bó vết thương. Lưu Sấm lại lôi kéo ông ta, dường như không chịu để cho ông ta bó lấy miệng vết thương khiến cho Quản Hợi không biết được nguyên cớ làm sao, vẻ mặt mơ hồ. Mạnh Ngạn, cháu làm gì vậy? Miếng vải này vốn chưa được khử độc, làm sao bó vết thương lại như vậy được? Khử độc ư? Lưu Dũng ngạc nhiên, có gì đó chưa rõ. Lưu Sấm nói vải vóc này trông sạch sẽ, nhưng thực tế lại có nhiều thứ không sạch ở trên đó, có điều mắt thường không thể thấy được đâu. Nếu băng trực tiếp như vậy lên vết thương, là cách xử lý không tốt, sẽ lây nhiễm miệng vết thương, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết, nhất định phải khử độc mới được. Cái này. Quản Hợi lộ ra một tia sáng, ông đã từng dẫn binh, đã từng xung trận, kiến thức cao siêu hơn Lưu Dũng rất nhiều. Trước kia khi còn trong quân khăn vàng, ông từng tận mắt thấy rất nhiều thương binh rõ ràng vết thương xử lý thích đáng, đến cuối không hiểu sao lại chết. Có người nói, đó là ôn dịch, Quản Hợi cũng không rõ lắm. Nghe Lưu Sấm vừa nói như vậy, dường như ông đã hiểu ra. Lúc đầu những thương binh chết đi, rất có thể là những thứ đồ bị lây nhiễm không sạch sẽ mà Lưu Sấm nói đến, sau cùng mới phải vứt bỏ tính mạng đi. Trong lòng không thể không tò mò, Quản Hợi hỏi vội vậy xử lý thế nào đây? Trương Lâm không phải đang đun nước đấy ư, đem chỗ vải vóc này đi luộc đi, về cơ bản có chút tác dụng tiêu độc, còn nữa, tốt nhất là dùng vải vóc màu trắng. Như vậy miệng vết thương bị vỡ, sẽ thấy ngay lập tức. Nếu đổi sang vải mặt màu sẫm, ngược lại sẽ không cảm thấy gì hết. Có lý đấy. Quản Hợi gật đầu liên tục, tỏ vẻ tán thành, tuy rằng ông không biết nguyên lý bên trong, nhưng mơ hồ cảm thấy rằng Lưu Sấm không nói sai. Trên mặt tỏ ra một chút ngán ngẩm. Ông hạ giọng nói nếu năm đó biết được phương pháp này, nói không chừng các huynh đệ sẽ không phải chết nhiều như vậy. Đại Hùng, cháu làm sao biết được biện pháp này, cháu? Lưu Sấm ngẩn ra, đảo mắt một vòng, lập tức có chủ ý, tay hắn chỉ cái hòm ở góc phòng kia, hạ giọng nói cháu đọc sách ở bên trong hòm kia, nên mới biết được. Cháu động vào cái hòm kia ư? Lưu Dũng vừa nghe, lập tức biến sắc. Lưu Sấm vội gật đầu thúc phụ, chẳng lẽ cháu không nên động vào sao? Ha ha, làm sao mà, những thứ trong hòm đó vốn dĩ chính là của cháu, tuy nhiên trước kia ta chưa từng thấy cháu động vào. Chính là mấy ngày nay thôi ạ, Lưu Sấm vội vàng nói trước đây cháu ở bên bờ sông Thuật Thủy bị Trương Phi gây thương tích, khi trở về dưỡng thương, đã vô ý lật xem, thì ra là thế. Lưu Dũng đã hiểu ra, ông gật gật đầu, đi đến bên cái hòm đó, mở ra lấy một cuộn vải trắng bên trong, rồi lấy ra, ông và Trương Lâm xé vải trắng ra, thả vào nồi nước sôi luộc một lúc. Sau đó đem ra sân để nguội. Chương 58, ký ức ẩn giấu, Trung, làm xong hết toàn bộ việc, Trương Lâm liền cáo từ rời đi. Lưu Dũng bưng rượu và đồ nhắm, trở lại định cho Lưu Sấm và Quản Hợi no căng bụng, nào biết được hai người kia đã nằm hết lên giường, say sưa ngủ. Trên mặt nở nụ cười, Lưu Dũng nhìn Lưu Sấm đang ngủ trên giường, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lão gia, thiếu gia cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không bao lâu nữa, ta có thể dẫn hắn về quê quy tông nhận tổ. Chấn hưng gia tộc. Lão gia nếu như trên trời có linh, kính xin phù hộ một đời thiếu gia bình an vô sự, thì thào rồi ngừng, Lưu Dũng đem mâm cơm đặt trên giường, rồi sau đó dựa vào cửa phòng, cởi bỏ áo ra, không lâu sau cũng đã ngáy vang, trời sáng rồi. Huyện cùng một đêm chém giết lẫn lộn, khiến cho trong lòng dân chúng run sợ. Sáng sớm, những vết máu trên đường Tần Đông Môn đã được dân chúng rửa một lần rồi, nhưng trên mặt đất vẫn còn bám lại một bãi máu đỏ thẫm, khiến cho dân chúng nhìn thấy mà ghê người. Tối hôm qua, cuối cùng là ai thắng vậy? Có người to gan, lo lắng đề phòng đi đến cổng thành, không ngờ phát hiện tuần binh phòng vệ cổng thành toàn bộ đã đổi thành gia đinh mi phủ. Tuy rằng không rõ là tình huống gì, nhưng dù sao cũng toàn là gương mặt quen thuộc, làm cho sự lo lắng của mọi người đang dâng cao lại hạ xuống. Huyện cù này vẫn như những ngày ban đầu, tuy nhiên, sao lại không thấy tuần binh nào cả? Chẳng lẽ nói, đã chết là hết sao? Quân lính từ châu khinh người quá đáng. Đêm qua, tuy nói có công lao của bọn họ, nhưng nếu như không có những binh sĩ chúng ta liều chết chiến đấu, cổng thành sớm đã bị kẻ tặc chiếm lĩnh rồi. Thế nhưng,

Ta chỉ là lần trước cùng Tạo Báo uống rượu có nghe gã nhắc đến. Đại trượng phu thích ngựa tốt, đâu có là vấn đề gì, lã bố tặng ngươi Tượng Long, cũng vì biết ngươi có sở thích ấy, chủ công dù có biết cũng không trách tội đâu. Ta nói việc này là do nhớ đến một chuyện cũ. Năm đó khi Đổng Trác đến Lạc Dương, thứ sử Tịnh Châu là Đinh Nguyên từng rất không hài lòng với hắn, thậm chí còn xảy ra xung đột, còn lã bố vốn là nghĩa tử của Đinh Nguyên, đánh cho Đổng Trác đại bại. Về sau Đổng Trác mua chuộc lã bố, không chỉ dùng quyền cao lộc hậu, mà còn hứa tặng y bảo mã xích thố, khiến cho lã bố phải quy thuận, suy nghĩ của ta, Tử Phương hẳn hiểu rõ. Điều này, Mi Phương cũng đâu ngốc nghếch đến mức không hiểu được ý của Trần Đáo, chỉ có điều ngựa quý như Tượng Long, có tiền cũng không mua được, cũng như con Tượng Long mà lã bố dâng cho y, dòng dõi cực thuần chủng, giá thị trường còn lên đến 30 vạn quan tiền. Còn chưa kể đến việc có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Mi Phương cũng vô cùng yêu thích con ngựa này. Vậy mà bây giờ Trần Đáo lại muốn y tặng lại Tượng Long cho Lưu Sấm, khiến trái tim y đột nhiên quặn lại, nhưng Trần Đáo đã mở lời như vậy, Mi Phương cũng không thể từ chối. Y do dự đôi chút, cắn răng nói, thôi được, tất cả xin nghe theo ý của thúc chí. Trần Đáo mỉm cười, Tử Phương, ta biết ngươi thực sự không nỡ. Nói thật, nếu như ta có một con ngựa tốt như thế cũng khó lòng mà dứt bỏ. Nhưng ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến quyền uy của cháu trai Lưu Dũng rồi đấy. Nếu như tất cả đều vì chủ công, việc lớn gì mà không làm được. Hơn nữa một con ngựa tốt như vậy để trong tay ngươi cũng có chút đáng tiếc. Ngươi hẳn cũng nghe qua điển cố thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri vô tôi, chỉ vì ngọc quý mà mang tội, rồi chứ. Nếu nhị tướng quân và tam tướng quân biết được ngươi có con ngựa tốt như thế, chắc chắn sẽ đòi ngươi giao nộp. Đến lúc đó ngươi liệu có thể không đưa ra? Thần vật này ngươi quả thật không thể chiếm giữ một mình được. Trương Phi còn tốt hơn một chút, còn có con ngựa ô truy, tình cảnh của Quan Vũ mới gọi là thảm, vóc người đồ sộ, thể trọng nặng nề, ngựa chiến thông thường vốn phải tổn hao rất nhiều sức lực, cộng thêm cây đại đao nặng 82 cân của y nữa, nếu tính theo đơn vị đo thời nay, phải xấp xỉ hơn 130 cân. Đã từ lâu, Quan Vũ luôn muốn tìm một con ngựa tốt, thậm chí đến Lưu Bị cũng vất vả giúp y tìm kiếm. Quan hệ của Quan Vũ và Mi Gia không được tốt đẹp lắm, đều là do xuất thân thường dân của Quan Vũ, năm xưa chính vì đã giết lũ hào cường ác bá ở quê nhà mà bất đắc dĩ mới lưu lạc giang hồ. Mi Gia lại là một nhà cường hào ở Từ Châu, Quan Vũ tất nhiên sẽ coi huynh đệ Mi Gia như kẻ thù, thậm chí có khi còn bất chấp đến gây khó dễ một phen. Mi Phương thở dài, liếc nhìn Trần Đáo gật đầu, thúc chí không cần phải nói nữa. Đạo lý này đương nhiên là ta hiểu. Ngươi yên tâm, khi trở về ta sẽ đem Tượng Long tặng cho cháu trai của Lưu gia. Nếu như cháu trai của y có thể vì thế mà cống hiến cho chủ công, cũng coi như ta có một phần công lao. Dựa vào khả năng của thúc cháu họ, muốn cướp lại Tượng Long chắc cũng không ít phiền phức. Nếu như bởi vậy mà có thể hóa giải ân oán với thúc cháu Lưu gia, nói cho cùng y cũng là người nhà Mi gia. Mi Chúc cũng vậy mà Mi Phương cũng thế, đều không phải những mãnh tướng, có thêm hai chú cháu kia cũng có thể gia tăng sức mạnh của Mi gia. Có điều cái cảm giác bị uy hiếp quả thực không dễ chịu. Nếu không trở thành tâm phúc của Lưu Bị, sớm muộn cũng sẽ bị chèn ép. Mi Phương bỗng nhiên nhận ra phương thức của Trần Đáo cũng có lý, hay là cứ thử một phen, trời đêm tối đen như mực. Lưu Sấm đang nghỉ trong một dinh thự to lớn, bỗng một người phụ nữ chạy tới ôm Lưu Sấm vào lòng, hoảng loạn chạy trốn. Phía sau, dinh thự bao trùm bởi ánh lửa ngút trời. Đầu đầu cũng thấy những tên thích khách mặc áo đen, bọn người áo đen trong tay toàn những vũ khí sắc nhọn, gặp ai liền giết không nương tay. Vị phụ nhân ông Lưu Sấm lão đảo chạy đến một căn nhà đơn, thất thanh kêu lên, Lưu Dũng, mau đến cứu ta. Một thanh niên nhanh như chớp từ trong nhà xông ra, Lưu Sấm nhận ra ngay, người này đích thị là thúc phụ của hắn, Lưu Dũng. Phu nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Dũng nắm chặt cây đại thương, lớn tiếng hỏi. Lão gia trong đại lao Lạc Dương tuyệt thực mà chết, bọn hoạn nô kia vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, chúng cho người tới truy sát, trong nhà không ít người đã chết dưới tay bọn chúng. Lưu Dũng, lão gia sinh thời đối xử với ngươi không hề bạc bẽo, cầu xin ngươi nể tình lão gia, bảo vệ lấy tính mạng Sấm Nhi, tương lai nếu Sấm Nhi lớn không thành tài, hãy đem hắn về đây nhận tổ quy tông. Còn nếu Sấm Nhi, xin ngươi hãy thay ta chăm sóc, giúp nó có thể bình an cả đời. Ta thay mặt lão gia xin nhờ cả vào ngươi, phu nhân, lão gia đối với ta ân trọng như núi, sao Lưu Dũng ta có thể rời đi một mình được, ngươi không hiểu. Lão gia đắc tội với bọn hoạn nô, chúng tuyệt nhiên sẽ không tha cho chúng ta. Ta sẽ phóng hỏa ở đây đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi hãy đưa Sấm Nhi chạy đi, giúp lão gia bảo vệ huyết thống, khi Sấm Nhi trưởng thành, hãy đổi tên nó thành Mạnh Ngạn. Lão gia khi còn sống luôn hy vọng nó có thể trở thành bậc hiền sĩ, mang lại vinh quang cho dòng họ Lưu, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi, ngươi hãy mau đưa Sấm Nhi chạy đi. Lưu Dũng mắt hổ rưng rưng đón lấy Lưu Sấm từ tay phu nhân, Lưu Sấm lúc này mới nhận ra, hắn đột nhiên biến thành một đứa trẻ mới được 4-5 tuổi. Hãy đi mau, Lưu Dũng. Phu nhân thất thanh kêu lên, trước mắt Lưu Sấm bỗng biến thành một biển lửa, không khí cực nóng thổi tới, khiến hắn kêu lên một tiếng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thì ra là một giấc mộng, không đúng, đây không phải là mơ, giống như một đoạn ký ức bị vùi lấp sâu trong trí nhớ. Mọi thứ trong giấc mơ đều rất chân thực, tựa như hắn đã từng trải qua, đặc biệt là sự xuất hiện của Lưu Dũng, khiến cho Lưu Sấm càng khẳng định đây không phải giấc mơ mà là hiện thực. Lưu Dũng không phải là thúc phụ của ta. Vậy rốt cục ta là ai? Mạnh Ngạn, cháu đã tỉnh rồi hả? Tiếng Lưu Dũng từ ngoài cửa vọng vào, Lưu Sấm giật nảy mình quay lại nhìn. Lưu Dũng đang bê một bát thuốc bốc hơi bước vào thúc phụ, rốt cục thì cháu là ai? Lưu Sấm cũng không biết vì sao lại buộc miệng hỏi như vậy. Lưu Dũng bỗng giật mình nhìn Lưu Sấm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ông đặt bát thuốc xuống, đến bên Lưu Sấm xoa đầu hắn, Mạnh Ngạn, cháu sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? Cháu! Vừa rồi cháu vừa mơ một giấc mơ. Giấc mơ gì? Lưu Sấm nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, cháu mơ thấy cháu ở trong một dinh thự rất lớn, còn lớn hơn cả Mi Phủ nhiều lần. Có rất nhiều người xuất hiện, cháu mơ thấy, dinh thự đó đột nhiên bốc cháy, có rất nhiều người áo đen tay cầm vũ khí, giết người khắp nơi. Có một người phụ nữ, cháu không thể nhớ đó là ai, bà ấy bế cháu chạy trốn, tìm thấy thúc rồi bảo thúc dẫn cháu đi. Còn nói hoạn nô hoạn đảng gì đó. Thúc phụ, đầu cháu rất đau, cháu cũng không hiểu sao lại mơ như vậy, chỉ cảm giác rằng tất cả những thứ trong giấc mơ giống như cháu đã từng trải qua. Thế nhưng cháu dường như lại không thể nhớ ra chuyện gì, người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại có cảm giác bà ấy rất thân thuộc? Lưu Sấm có thể cảm nhận rõ, bàn tay Lưu Dũng nắm lấy cổ tay hắn đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Lưu Dũng dường như đang rớm lệ. Còn nữa, đêm qua trên đường Tần Đông Môn, thúc hô gì đó, đừng làm thiếu gia nhà ta bị thương, rồi ở cổng thành, thúc lại nói thiên hạ ngoài, lão gia nhà ta. Không ai có thể khiến ta kính phục. Thúc phụ, rốt cục là chuyện gì vậy? Cháu rốt cục là ai? Tại sao cháu lại không thể nhớ ra? Thiếu gia, người cuối cùng đã khỏe lên nhiều rồi. Lưu Dũng đột nhiên hòa khóc, quỳ xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lưu Sấm bóng chốc bối rối, lóng ngóng tay chân. Bên ngoài quản hợi đang thu dọn các tấm vải trắng đã hong khô, nghe tiếng khóc của Lưu Dũng bỗng giật mình, tay ôm vải trắng chạy vội vào. Các ngươi có chuyện gì vậy? Nhìn Lưu Dũng quỳ trước mặt Lưu Sấm mà khóc, quản hợi cũng bối rối. Thúc phụ, người mau đứng lên, người làm vậy. Thiếu gia, thật ra ta không phải thúc phụ của cháu. Năm đó sau khi ta đem cháu chạy trốn, cháu gặp một cơn bạo bệnh, suýt nguy hiểm tính mạng. May mắn trên đường gặp được Trương Cơ Trương Trọng Cảnh người Niết Dương từ Trường Sa từ quan về quê. Sau khi ông ta chữa bệnh cho cháu xong. Thiếu gia cháu tuy đã khỏe mạnh hoàn toàn nhưng không hiểu sao lại không thể nhớ được ký ức lúc còn bé. Cháu lúc nhỏ rất gan dạ, đến lão gia cũng nói cháu có tài làm trụ cột, tuy nhiên sau cơn bạo bệnh, cháu bỗng biến thành nhát gan sợ sệt. Sau đó khăn vàng nổi dậy khởi nghĩa, khắp nơi Vĩnh Xuyên đều là thổ phỉ. Ta thấy cháu vô tri vô giác, nên mới đưa cháu rời khỏi Vĩnh Xuyên, có điều đem theo một đứa trẻ nhỏ như vậy, đường đi khó tránh khỏi phiền toái. Thêm vào đó lại có thập thường thị giữa đường đuổi giết, ta lại càng không dám lộ thân phận của cháu, bởi vậy ta đành cả gan giả mạo thúc phụ của thiếu gia, dẫn theo thiếu gia về hướng đông, cuối cùng dừng chân ở huyện Cù này. Càng nghe càng thật phức tạp, Lưu Sấm không nói được lời nào, còn Quản Hợi thì vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ. Đại Lưu, ngươi nói là... Đại Hùng không phải cháu ruột ngươi, Lưu Dũng lau nước mắt trên mặt, đi về phía góc phòng, mang rương đựng sách đặt trước mặt Lưu Sấm. Ta làm gì có phúc làm thúc phụ của thiếu gia, lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mới giả mạo thúc phụ của thiếu gia. Lão gia nhà ta là một người tốt hết mực, đáng tiếc người cả đời cương trực, cuối cùng lại bị bọn hoạn nô lấy đi tính mạng, Hôm qua ta vốn dĩ muốn kể cho thiếu gia toàn bộ chân tướng, không ngờ thiếu gia lại mơ thấy được. Thiếu gia, đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật. Năm đó lão gia tuyệt thực mà chết trong ngục, thập thường thị vẫn quyết không buông tha, phái người đến Vĩnh Xuyên giết hại cả nhà lão gia, phu nhân cuối cùng phải phóng hỏa đốt dinh thự mới ngăn cản được bọn thích khách. Gượng đã gượng đã. Quản Hợi càng nghe càng rối, Đại Lưu, lão gia nhà ngươi rốt cục là ai? Chương 60, Hán Hữu Tam Nhân Yên, Tử Kỳ Vĩ Trượng Phu, Thượng, Lưu Sấm đột nhiên nhớ tới vài cuốn sách trong hầm sách mà trước đó mình đã thấy. Vĩnh Xuyên Đào, chẳng lẽ Vĩnh Xuyên Đào này chính là phụ thân của hắn? Trong đầu hắn bỗng hiện ra một bóng dáng cao lớn võ vàng, mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng Lưu Sấm biết, người đó đang mỉm cười với hắn. Lưu Dũng nhìn Quản Hợi, từ từ mở hầm sách ra. Ngón tay thô ráp sượt qua thẻ trúc, như là vuốt ve làn da của tình nhân, vô cùng cẩn thận. Những cuốn sách này đều có chú thích của lão gia, khi lão gia còn sống, Tinh Thông, Thượng Thư, Xuân Thu, có thanh danh rất lớn tại Vĩnh Xuyên. Thiếu gia từng nghe nói tới Tuân Thị Bác Long chưa? Giao tình của lão gia và bọn họ cũng không tồi đâu, Tuân Thị Bác Long. Lưu Sấm mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Quản Hợi lại trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thời đại này, muốn trở nên nổi bật dựa vào cái gì? Ngoại trừ bản lãnh tự thân, gia thế, mạng lưới quan hệ cũng không thể thiếu, Lưu bị dựa vào cái danh Hoàng Thúc Đại Hán để giả danh lừa bịp chung quanh, cuối cùng đạt được thành tựu cơ nghiệp thuộc Hán, mà Tôn Quyền dựa vào dư ấm mà cha huynh ban cho, ngồi vững vàng Giang Đông, chiếm giữ một góc Đông Nam Thiên An. Nhìn chung chư hầu cuộc khởi cuối thời Đông Hán luôn có muôn vàn các mối quan hệ, Đổng Trác khởi sự từ Tây Lương, lại bởi vì thân phận gia đình thanh bạc, nên bị tất cả mọi người bài xích. Đương nhiên, phương diện này có nguyên nhân từ bản thân Đổng Trác, nhưng nói thẳng ra, chính là bởi vì căn cơ của ông ta không sâu, không nói Đổng Trác, mà ngay cả đại tướng quân Hà Tiến, bởi vì là xuất thân đồ tể, chẳng phải bị kẻ sĩ lợi dụng đó sao, chẳng qua bởi vì ông ta quyền cao chức trọng, kẻ sĩ không có khả năng dùng thủ đoạn như đối phó với Đổng Trác để đối phó Hà Tiến thôi. Tóm lại, đó là một thiên hạ hai triều đại, lại là một thời đại của con ông cháu cha. Có một gia thế tốt, dù gì cũng có thể làm ít công to. Nếu cuộc khởi từ bên trong dân gian, tất nhiên sẽ bị chèn ép điên cuồng từ các phương diện. Có đôi khi ngẫm lại, hóa ra cuối thời Đông Hán này, không ngờ có cách làm khác nhau với xã hội kiếp trước nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Lưu Sấm ngay từ đầu muốn tìm nơi nương tựa Lưu Bị, cũng chính là xuất phát từ tâm lý như vậy. Chỉ có điều hắn vạn lần không nghĩ đến, bản thân cư nhiên cũng biến thành người của hai thời đại, Tuân Thị Bác Long, người tài đấy. Người cha mà mình chưa bao giờ gặp mặt kia không ngờ lại có giao tình tốt với bọn họ như thế, đủ để chứng minh cha mình cũng không là kẻ đầu đường xó chợ. Lực lượng của kẻ sĩ ở cuối thời Đông Hán cực kỳ hùng mạnh. Thế gia đại tộc đang phát triển biến hóa theo hướng môn phiệt và hậu duệ quý tộc, cái gọi là tam quốc tranh bá, nói thẳng ra chính là quá trình thế gia đại tộc khôn sống móng chết. Đương nhiên rồi, quá trình này duy trì liên tục trong thời gian rất dài cuối cùng khiến cho người Hán đại thương nguyên khí. Lưu Sấm lắp bắp, cha cháu, tên là Lưu Đào ư? Nếu Vĩnh Xuyên Đào kia là cha của Lưu Sấm, vậy thì tính danh này cũng gần như chắc chắn rồi. Lưu Đào, cái tên này thật là quen tai. Trong Tam Quốc Chí dường như có ghi chép, con trai của Lưu Diệp tên là Lưu Đào, tuy nhiên, hẳn là người đó vẫn chưa ra đời chứ. Lưu Dũng lộ ra kính trọng vẻ, gật đầu nói, Mạnh Ngạn, quả nhiên là nhớ ra rồi, ta sao mà nhớ ra, chẳng qua là ta suy đoán thôi. Tuy nhiên, Lưu Sấm chợt phát hiện Quản Hợi ngồi bên cạnh lộ ra vẻ kinh hãi, há to miệng, sau một lúc lâu hỏi, Đại Lưu, ý ngươi là Đại Hùng chính là hậu nhân của Trung Lăng Hầu? Đúng vậy. Lưu Dũng thở dài, nhớ năm xưa, lão gia và vệ úy Lưu Doanh, Từ Không Trương Tế liên danh dân tấu, nói Trương Giác nhất định mưu phản, cần xử lý càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, lúc ấy Trương Giác mệnh Mã Nguyên Nghĩa âm thầm cấu kết đám người thập thường thị Trương Nhượng, thế cho nên tiên đế không tin tưởng lời nói của lão gia. Lão gia lúc ấy vô cùng phẫn nộ, vì thế quyết nghị tiếp tục dân sớ buộc tội. Nào biết được Lưu Doanh và Trương Tế lâm trận lùi bước, rơi vào đường cùng. Lão gia một mình dân sớ, buộc tội thập thường thị và Trương Giác cấu kết. Kể từ đó, lại chọc giận đám người Trương Nhượng, thập thường thị sau đó vu cáo hãm hại lão gia, tiên đế nghe tin sàm ngôn, sai người bắt lão gia vào đại lao. Thiếu gia khi đó tuổi còn nhỏ, cho nên có lẽ ấn tượng về lão gia không sâu. Lão gia là người có tính cách cực kỳ cương liệt, sao chịu chấp nhận bị oan uổng như thế? Trong cơn giận dữ, lão gia ở trong lao tuyệt thực mà chết, nhưng Trương Nhượng lại không chịu từ bỏ ý đồ, vì kinh sợ đại thần trong triều, vì thế phái thủ hạ tới Vĩnh Xuyên, ý đồ tàn sát cả nhà lão gia. Sau này, Trương Giác thật sự tạo phản, thành thế lớn, tiên đế nhớ tới lời khuyên của lão gia, cho nên vô cùng hối hận, vì thế truy phong làm Trung Lăng Hầu. Khi ta nhận được tin tức thì đã qua vài năm rồi, hơn nữa lúc ấy Thập Thường Thị đương quyền, ta sợ nếu đưa thiếu gia quay về Vĩnh Xuyên, Thập Thường Thị chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, vì thế quyết định ở lại huyện Cù. Sau này Thập Thường Thị chết rồi, Đổng Trác lên nắm quyền, thiên hạ đại loạn, Vĩnh Xuyên lại càng nhiều lần ngập trong chiến hỏa, ngược lại không bằng cứ ở lại huyện Cù sẽ an toàn hơn. Thiếu gia, cậu hiện tại đã biết lão gia là người thế nào rồi đúng không? Lưu Dũng vừa nói chuyện, vừa lấy một quyển thư giãn từ trong hòm ra, đưa cho Lưu Sấm. Đây là giả phả của thiếu gia, xin thiếu gia hãy cất kỹ. Ông đậy hòm sách lại, nở nụ cười như trút được gánh nặng. Này thiếu gia đã lớn, Lưu Dũng ta coi như cũng không phụ sự cậy nhờ của lão gia. Sách trong rương này đều là thư giãn mà lão gia yêu quý nhất, cùng với vài bản tấu chương nguyên bản của lão gia, tương lai trở về Vĩnh Xuyên, dựa vào những thứ này có thể quy tông nhận tổ. Trách nhiệm ứ động trong lòng 12 năm qua dường như dần dần tan biến. Trước kia, Lưu Dũng do lắng Lưu Sấm chậm trễ, sợ Lưu Sấm đần độn, nhát gan sợ phiền phức như vậy cả đời, sẽ phụ sự phó thác của chủ nhân. Mà nay Lưu Sấm đã lớn, áp lực của ông cũng lập tức giảm bớt rất nhiều. Kế tiếp, ông chỉ còn phải bảo vệ Lưu Sấm thật tốt, nhìn hắn làm rạng rỡ tổ tông, coi như đã hoàn thành sự phó thác của lão gia rồi. Lưu Dũng đứng lên, cất bước đi ra ngoài, thuốc hơi nguội, ta ra ngoài đun nóng lại. Đợi Lưu Dũng ra khỏi phòng, Lưu Sấm mới giật mình bừng tỉnh. Hỡi thúc, cha cháu, rất nổi danh sao? Tuy rằng Lưu Dũng đã miêu tả rất nhiều, nhưng Lưu Sấm vẫn không rõ ràng lắm, Lưu Đào này đến tột cùng là nhân vật nào? Quản Hợi gật mạnh đầu, Trung Lăng Hầu là đương kim danh sĩ, năm đó khi ta du ngoạn ở Thanh Châu, từng nghe nói đến tên tuổi của ông. Nghe nói, Trung Lăng Hầu vốn tên là Vĩ, sau cải danh là Đào, tự là Tử Kỳ, là người tính cách điềm tĩnh, dũng cảm, có đại mưu, khiêm tốn, không câu nệ tiểu tiết, tính tình cương liệt, rất có danh tiếng tại Vĩnh Xuyên. Sau khi Trung Lăng Hầu bị hại, sau từng có câu nói, hán hữu tam nhân yên, Tử Kỳ Vĩ trượng phu. Ta mặc dù xuất thân khăn vàng, nhưng lại vô cùng kính nể Trung Lăng Hầu, ha, hả, không ngờ đại hùng là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, cần gì phải tìm nơi nương tựa Lưu Bị nữa. Hán hữu tam nhân yên, được thay đổi từ một đoạn được ghi chép trong Luận Ngữ. Vi tử nói, ân có tam nhân yên, vi tử chạy trốn, cơ tử cam phận làm nô, tỷ can chịu can gián mà chết. Những lời này nói rất đúng với ba vị hiền giả những năm cuối thời Ân Thương, hiện giờ được người đời sử dụng trên người Lưu Đào. Cái gọi là tam nhân, ý là có ba người, năm xưa Lưu Đào cùng Lưu Doanh và Trương Tế cùng dân sớ, nhưng sau này hai người Lưu Doanh và Trương Tế lâm trận lùi bước, mà Lưu Đào lại nên khó mà lên. Không để ý sinh tử, buộc tội Thập Thường Thị, là Vĩ trượng phu chân chính. Trong đó còn có một ý nghĩa khác nữa là châm chọc hành vi lâm trận lui bước của Lưu Doanh và Trương Tế. Tuy không rõ về kết cục của hai người này lắm, nhưng có một câu bình như vậy, chỉ sợ hai người này dù sống cũng không yên. Lưu Đào, Lưu Tử Kỳ. Lưu Sấm thật sự là nhớ không nổi Tam Quốc có một nhân vật như vậy, cũng khó trách, trong Tam Quốc Chí có ghi chép rất nhiều nhân vật. Mà trong Tam Quốc diễn nghĩa lại càng hư hư thật thật. Thật ra, ở trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Đào ngay từ đầu cũng đã xuất hiện. Cuối thời Đông Hán, Thập Thường Thị hòa loạn triều chính, giáng nghị đại phu Lưu Đào trình lên khuyên ngăn, Hán Linh Đế hồ đồ vô năng, không nghe khuyến cao, bắt vào ngục, đến đêm, đã bị Thập Thường Thị mưu sát mà chết. Chẳng qua một đoạn ghi chép như vậy cũng không có ai để ý, cộng thêm trong lịch sử sau khi Lưu Đào chết, còn nối dòng đoạn tuyệt. Thế cho nên ở trong Tam Quốc Chí cũng chỉ nói rất sơ lược. Lưu Sấm tuyệt đối không thể tưởng được, cha mình lại có danh vọng như thế. Hắn đúng là không có tình cảm gì với Lưu Đào, nhưng cổ thân thể này hình như lại có sự quyến luyến với Lưu Đào. Nghĩ đến, Lưu Sấm không phải là con trai trưởng của Lưu Đào, nếu không tự của hắn phải là Bá Ngạn mới đúng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.